Cố Hiểu Nham thật sâu thở ra một hơi, hai tay run rẩy đưa về phía Vương Kiệt đại con cặc, 10 con tinh xảo trắng nón ngón tay đụng đến đại con cặc, vừa sợ thả ra, sau đó lại nhẹ nhàng đụng chạm, đầu ngón tay cảm nhận được đại con cặc nhiệt năng ra, nổi lên gân xanh, non mềm to lớn quy đầu truyền đến đại nam hài vừa rồi tại nàng nộn huyệt bên trong quất cắm ngâm đi ra mùi tanh, càng làm cho Cố Hiểu Nham lệ mắt khép hờ, hai gò má đỏ bừng, thở gấp hơi hơi. Chương 1605 Cố Hiểu Nham hồng hạnh xuất tường 4. Này, cái này tiểu trứng thối đại con cặc, như vậy thô to, dài như vậy đỉnh, trời ạ. Khó trách vừa rồi mỗi lần đều cắm đến mình lỗ lồn chỗ sâu, hai tay còn cầm không được, hơn nữa còn lộ ra một mảng lớn con cặc cùng quy đầu. Cố Hiểu Nham hô hấp khí tức trở nên tương đương hỗn loạn, toàn bộ phun tại quy đầu phía trên, hai tay hơi hơi ấn nhu đại con cặc, miệng nhỏ phun ra từng tiếng rên rỉ nốt nhạc. Vương Kiệt không còn có động tác, đem quyền chủ động giao cho Cố Hiểu Nham. Hắn muốn nhìn người này thê mỹ phụ hiền thê lương mẫu xa đọa thành cái gì bộ dáng. Cố Hiểu Nham thất thần đem miệng khẽ nhếch, run run không thôi, thở gấp liên tục, khóe miệng nước miếng nhỏ giọt rơi tại quy đầu phía trên, hình thành một đầu khiên ti, dắt Cố Hiểu Nham nhộn nhạo tâm, nàng có hành động. Cố Hiểu Nham trong miệng lộ ra nộn hồng lưỡi thơm, thong thả nhẹ chút Vương Kiệt quy đầu phía trên, đầu lưỡi dính vào vi tinh chất nhầy, đầu lưỡi của nàng nhanh chóng lui về trong miệng. Nàng vốn là cho rằng cử động như vậy sẽ làm nàng muốn ói, liếm quy đầu sẽ làm nàng trong lòng nảy sinh phản cảm, nhưng là nàng lúc này nhưng không có bất kỳ cái gì phản đối cảm giác, ngược lại có dị thường kích thích. Cố Hiểu Nham đem đầu lưỡi chất nhầy trộn lẫn nước miếng, nuốt vào trong bụng, nguyên lai, nam nhân đại con cặc cũng không phải là kinh khủng như vậy đáng sợ. Cố Hiểu Nham một viên khẩn trương huyền treo tâm, buông lỏng rất nhiều, nhiều hơn một chút tò mò, nhiều vài tia khát vọng. Nàng đầy mặt nóng phồng, nhìn trộm Vương Kiệt. Nhìn đến Vương Kiệt sảng khoái biểu cảm, làm Cố Hiểu Nham cảm thấy một chút khác thường cảm giác. Nam nhân đại con cặc bị nữ nhân liếm, thật có như vậy thích sao? Cố Hiểu Nham nội tâm sinh ra long trời lở đất chuyển biến, trên mặt ngoài là theo Vương Kiệt hãm hại mới thần phục với hắn, nhưng trên thực tế lại đối với Vương Kiệt hãm hại có thiết thực kích tình cảm giác. Đương nhiên, lúc này Cố Hiểu Nham vẫn chưa cảm giác được tự mình chân thực nhất cảm nhận, hoặc là nàng cạn ý thức chung hết sức trốn tránh mình cảm nhận. Nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm một chút quy đầu, sau đó hồi tưởng trước kia xem qua Nhật Bản clip bên trong nữ diễn viên bang nam yêu bú liếm tình hình, đầu lưỡi tại quy đầu thượng quấn quanh, không ngừng lượn vòng liếm. Cái gọi là một hồi sinh, nhị hồi thục, Cố Hiểu Nham từ chúc chắc liếm, trở nên thuần thục rất nhiều, làm Vương Kiệt không được phát ra rên rỉ. Ân, ô ô, nghe được Vương Kiệt rên rỉ, Cố Hiểu Nham cảm thấy vô cùng hưng phấn, càng thêm ra sức liếm, khuôn bằng nữ diễn viên kỹ thuật dùng lưỡi. Liếm hôn Vương Kiệt con cặc, về phương diện khác, đem quy đầu thượng chất nhầy toàn bộ nuốt vào trong miệng, cỗ kia khác thường tanh hôi hiểu rõ, tràn ngập khoang miệng của nàng, Cố Hiểu Nham mê luyến khởi loại này lại nồng vừa nặng hương vị. Cố Hiểu Nham cận tồn lý tính mỏng manh ngăn cản trầm luân của nàng, nhưng phụ mẫu lợi thế, giao dịch hôn nhân, trượng phu Âu Dương Kiếm mập mạp vô năng nhiều năm buồn bực, kiềm chế rất lâu cảm tình cuối cùng bộc phát ra. Nàng trong mắt chỉ có đại con cặc, trong não chỉ có đại con cặc, nàng trong lòng chỉ có căn kia to dài đại con cặc. Cố Hiểu Nham nhắm hai mắt, mồm to liếm hôn, dâm niệm dâng lên, giải thoát trên người toàn bộ trói buộc, phản bội lạc ấn, đổi lấy không bị cản trở tự do, nàng chìm đắm tại tình dục lốc xoáy bên trong. Nàng mở ra miệng nhỏ, thật sâu nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc. Nguyên lai, sa đọa là đơn giản như thế. Cho nên, trầm luân là như thế dễ dàng. Hồng hạnh hoa nở, phản việt đầu tường, ngoài tường rơi xuống hồng hạnh môi âm hộ. Đúng là như thế đỏ tươi. Nhớ tới đi ra đã có đoạn thời gian, Cố Hiểu Nham quyết định tốc chiến tốc thắng, mau chóng muốn kết thúc trận này lăng nhục, để có thể sớm khoảnh khắc trở lại trượng phu nữ nhi bên người. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hiểu Nham liều lĩnh cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn đại quy đầu hướng về chính mình miệng thơm, sau đó nàng mở ra gợi cảm đôi môi, đưa ra nàng khéo léo linh hoạt màu hồng phấn đầu lưỡi, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm một chút quy đầu viền dưới, lại nhẹ chậm rãi liếm khắp toàn bộ quy đầu. Tiếp lấy Cố Hiểu Nham hai tay gắt gao hợp cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, bắt đầu dùng răng đi gặm nhấm kia mẫn cảm đến cực điểm lỗ tiểu, mới bất quá vài cái công phu, Vương Kiệt liền phát ra hưng phấn không hiểu cao vút tiếng rên gì. Cố Hiểu Nham nhìn lên hắn sảng khoái biểu cảm, biết chỉ cần lại thêm sức lực, tiểu tử này chứng thối liền có khả năng xuất tinh, ngay tại lúc Cố Hiểu Nham miệng nhỏ một tấm, đem toàn bộ đại quy đầu toàn bộ ngậm vào khoang miệng chớp mắt. Vương Kiệt hình như cũng phát hiện Cố Hiểu Nham đánh tính toán. Chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên bắt lấy Cố Hiểu Nham hai cổ tay, một phen liền đem Cố Hiểu Nham hai tay trào ra, Cố Hiểu Nham căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đến chiêu này, một đôi nguyên bản cầm chặt con cặc tay mềm, đã bị cứng rắn tách ra đến khống chế được. Cố Hiểu Nham còn nghĩ tránh thoát, nhưng Đại Nam Hải lúc này lại phần eo trầm xuống, mông cấp bách đỉnh, ngay ngắn đại con cặc liền có hơn phân nửa trọi vào Cố Hiểu Nham miệng. Cố Hiểu Nham chỉ cảm thấy cổ họng bị hắn đại quy đầu đột nhiên đỉnh đâm đến, tâm lý hoảng hốt, không khỏi muốn gọi lên tiếng đến, nào biết cổ họng buông lỏng, toàn bộ đại quy đầu liền thừa dịp lúc thiếu mà vào, chặt chẽ chất đầy cổ họng của nàng. Cố Hiểu Nham khẩn trương lên đến, rất sợ Vương Kiệt muốn cùng nàng chơi lên sâu ít hầu lung. Quả nhiên chính như Cố Hiểu Nham sở liệu, Vương Kiệt bắt đầu quất địt miệng của hắn, đầu tiên là thong thả mà hữu lực, nhưng tùy theo Cố Hiểu Nham không hề có tác dụng né tránh cùng dãy giụa, ngược lại càng làm cho hắn dâm hứng đại phát. Hắn bắt đầu thô bạo mà cường hãn mãnh liệt quất cắm Cố Hiểu Nham miệng, Cố Hiểu Nham ký không thể trốn tránh lại nhả không ra trong miệng đại con cặc, chỉ có thể dùng mũi phát ra hừ hừ, ừ rên gì, mà Vương Kiệt làm được quật khởi, chẳng những đem Cố Hiểu Nham hai tay thẳng tắp hợp cốc tại đỉnh đầu của nàng phía trên, quất cắm động tác cũng đình chỉ xuống, đổi thành dùng quy đầu thật chặt chống đỡ Cố Hiểu Nham yết hầu, lại lỗ mãng chấn động mông, ý đồ đem hắn đại quy đầu làm tiến Cố Hiểu Nham yết hầu nội. Cố Hiểu Nham chỉ có thể cố hết khả năng chống cự, nàng dùng miệng liều mãng mút ở kia tráng kiện cán, nghĩ phòng ngừa Vương Kiệt đại quy đầu càng lúc càng thâm nhập, nhưng như thế nào cũng không ngăn cản được kia cố chấp đại quy đầu, nó mạnh liệt mạnh mẽ đau khổ bức bách, thận trọng, biến thành Cố Hiểu Nham xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp đàn toàn bộ thay đổi hình. Mà Cố Hiểu Nham hơi thở cũng càng lúc càng nồng chọc, nàng hai mắt trực phiên, như là tại hướng Đại Nam Hải xin khoan dung, cũng giống là muốn ngất. Nhưng Vương Kiệt cũng mặc kệ Cố Hiểu Nham phản ứng như thế nào, bởi vì hắn biết chính mình đại quy đầu đã thiên tân vạn khổ kéo mở Cố Hiểu Nham nhỏ hẹp cổ họng, chỉ cần nhiều hơn nữa chen vào một phần, như vậy trước mắt vị này thiên kiều bá mị người vợ Mỹ phụ hiền thê lương mẫu, liền sẽ bị hắn làm thành một cái có được sâu yết hầu lung siêu cấp huyệt dâm rồi. Vương Kiệt đại quy đầu lại càng thâm nhập rồi, Cố Hiểu Nham hiểu được chính mình yết hầu rất nhanh liền sẽ bị hắn đại con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh. Nàng ngưỡng mộ Vương Kiệt như thiên thần vậy thân hình cao lớn, như là loại ảo giác cũng giống là đặt mình trong mộng cảnh, Cố Hiểu Nham bỗng nhiên minh bạch chính mình căn bản không thể kháng cự một cái như thế nhanh nhẹn dũng mãnh cự nhân. Nàng yếu ớt nhìn Đại Nam Hải ánh mắt, trong lòng đối với chính mình trưởng phu Âu Dương Kiếm có trăm vạn cái thực xin lỗi, bởi vì Âu Dương Kiếm đã từng nhiều lần yêu cầu Cố Hiểu Nham làm hắn làm tiến yết hầu, nhưng Cố Hiểu Nham một mực không cho phép, tối đa cũng chính là bang Âu Dương Kiếm chứa trong chốc lát quy đầu mà thôi, mà giờ khắc này nàng lần thứ nhất sâu yết hầu lung bú liếm. Mắt thấy liền muốn giao cho một cái xa lạ Đại Nam Hải, Cố Hiểu Nham tuy rằng trong lòng có sở không cam lòng, nhưng quái cũng chỉ có thể trách chính mình trước kia rất cố chấp. Không chịu để cho chồng mình Âu Dương Kiếm bạt được thứ nhất. Có lẽ là Cố Hiểu Mẫu khoan lý thượng đã ngầm đồng ý, nàng buông lỏng vẻ mặt và không còn buộc chặt thân thể, làm cho Vương Kiệt cũng cảm giác được Cố Hiểu Nham vi diệu thay đổi. Hắn di chuyển hai chân, điều chỉnh ra một cái có thể công kích thẩm tệ tư thế, thắt lưng dùng sức thúc một cái, liền đại ngượng nghịu mạnh mẽ làm lên. Mà Cố Hiểu Nham đã bị đại con cặc toàn bộ nhồi vào miệng nhỏ, liền giống bị một phen cứng rắn hữu lực chạy bằng điện mũi khoan cưỡng ép cầy mở tựa như, nàng yết hầu cảm thấy vô cùng căng phồng cùng bị bỏng, tiếp theo là ẩn ẩn đau nhói cùng yết hầu như muốn bị xanh bạo ra cảm giác, tiếp lấy là một trận làm Cố Hiểu Nham cảm thấy kinh tinh loạn mạo ngạt thở cảm giác, nàng hai mắt trắng dã, cánh mũi kịch liệt hấp chuyển động, giống đầu bị người khác lao lên bờ cá cảnh nhiệt đới vậy, khát vọng hô hấp đến lớn miệng không khí mới mẻ để duy trì sinh mệnh. Vương Kiệt thưởng thức Cố Hiểu Nham bị hắn xuyên quan yết hầu đáng thương bộ dáng, đắc ý cấp bách đính vài cái mông, mắt thấy Cố Hiểu Nham đã đem theo thiếu dưỡng mà ngất, hắn mới liền vội vàng thả ra Cố Hiểu Nham hai tay, đồng thời mông sau này co rụt lại, đem thật sâu cắm ở Cố Hiểu Nham yết hầu nội đại con cặc lui trở lại nàng khoang miệng nội. Sắp ngạt thở Cố Hiểu Nham, nguyên bản bị đại con cặc chặt chẽ bỏ vào ở yết hầu, tại đột nhiên lại lần nữa thu hoạch hô hấp chớp mắt, không khỏi dồn dập mà tham lam từng ngụm hút vào không khí. Nhưng ở nàng phổi rót đầy mới mẻ dưỡng khí khoảnh khắc kia, cổ họng của nàng nhưng cũng bị nghẹn dị thường khó chịu. Chỉ thấy nàng hoảng bận rộn phun ra Vương Kiệt đại con cặc, hai tay chống đất bản, phát ra từng đợt kịch liệt địt khụ cùng nôn khan, cả người khổ sở khúc nằm ở trên sàn nhà liên tục không ngừng thở dốc. Thở ra hơi Cố Hiểu Nham, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Vương Kiệt căn kia nổi giận đùng đùng đại chuối tiêu, chính hướng về nàng ngẩng đầu thị uy, kia ước chừng cửu tấc dài gấp khúc cán. Có 2/3 chiều dài còn dính nhiễm nước miếng của nàng. Cố Hiểu Nham minh bạch sâu yết hầu lung trò chơi còn không có kết thúc, nàng khéo léo hoạt động thân hình, hai chân trụm lại quỳ gối tại Đại Nam Hải trước mặt, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng hợp cầm chặt căn kia đại con cặc, sẽ đem chính mình chán chậm rãi để sát vào, chậm rãi ngậm viên kia hơi hơi rung động đại quy đầu. Mà Vương Kiệt cũng bắt đầu chậm chậm quất địt, Mới đầu Cố Hiểu Nham còn có khả năng ứng phó hắn chậm đỉnh chậm cắm vào, nhưng tùy theo hắn động tác càng ngày càng gấp rút, Cố Hiểu Nham đã chỉ có thể tận lực mở rộng miệng của mình, mặc cho hắn đi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào phân mà thôi. Nhưng Vương Kiệt lại chưa thỏa mãn, hai tay hắn ôm lấy Cố Hiểu Nham đầu, hai chân đứng càng mở, chuẩn bị muốn cho Cố Hiểu Nham hoàn toàn nếm thử sâu ít hầu lung tư vị. Cố Hiểu Nham nhìn đến cái kia phó tư thế, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên đến, nàng buông ra cầm chặt đại con cặc hai tay, khẩn trương đỡ lấy đại nam hài lông xù hai chân, tâm tình không yên chờ đợi Vương Kiệt tiến quân thần tốc. Quả nhiên đại nam hài vừa thấy Cố Hiểu Nham cũng chuẩn bị xong, lập tức thắt lưng trầm xuống, mông đi phía trước cấp bách đỉnh, đồng thời hai tay ôm lấy Cố Hiểu Nham đầu hướng đến hắn dưới hông ép đến, trước đây sau đồng thời hành động, hai mặt giáp công thế công quả nhiên phi thường hữu dụng. Vương Kiệt bất qua mới như thế đỉnh địch tam, ngũ phía dưới, một cây cựu tấc dài đại con cặc liền chỉ còn một tấc trái phải lộ ra tại Cố Hiểu Nham môi bên ngoài, mà hắn cũng không quản Cố Hiểu Nham phải chăng có thể thở ra hơi, chính là ngoan cường bưng lấy Cố Hiểu Nham khuôn mặt nhỏ nhắn đi phía trước thẳng ép, thế nào cũng đem lộ ở bên ngoài kia một đoạn nhỏ cán xâm nhập Cố Hiểu Nham miệng mới bằng lòng bỏ qua. Mà Cố Hiểu Nham vì không nghĩ tiếp tục bị nghẹn ở, cũng liều mạng phối hợp, thừa nhận hắn đẩy vào, cứ như vậy ngươi tình ta nguyện một phen phối hợp phía dưới. Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc cuối cùng hoàn toàn địt vào Cố Hiểu Nham miệng, hắn hỗn độn mà nồng đậm lông mờ u bao trùm tại Cố Hiểu Nham gợi cảm đôi môi phía trên, có vẻ cực đoan tà ác cùng dâm ô. Mà Cố Hiểu Nham chóp mũi đã bị chen ép tại Vương Kiệt đâm mượt mà lông mờ u lúc, nàng bất kể như thế nào nhìn xung quanh, tối đa cũng chỉ có thể nhìn đến Vương Kiệt đen thui cái bụng mà thôi. Mà Vương Kiệt hình như đang hưởng thụ đại quy đầu xâm nhập Cố Hiểu Nham yết hầu đạo cực độ khoái cảm, hắn dừng lại một thời gian sau mới lại lần nữa quất đánh lên. Yết hầu đã hoàn toàn bị hắn chiếm lĩnh Cố Hiểu Nham, lúc này là càng thêm thuận theo phối hợp hắn quất cắm, chẳng những thẳng tắp vòng eo, một đôi tay mềm cũng vây quanh tại Vương Kiệt rắn chắc nhiều thịt mông, có khi vẫn không quên giúp hắn âu yếm vài cái. Đại Nam Hải tắc gắt gao nâng Cố Hiểu Nham gương mặt xinh đẹp đản, vội vàng mà dùng sức làm nàng mỹ diệu mà gợi cằm miệng nhỏ, thế nào cũng nhiều lần rốt cuộc, toàn bộ vào hết mới bằng lòng hút ra làm ra một hồi đỉnh địt. Tiểu trứng thối, lỗ mãng giống mang bò giống nhau. Cố Hiểu Nham oán trách hờn dỗi nói. Hiểu Nham a di, ta đây sẽ thấy cho ngươi biết bò lợi hại. Vương Kiệt nói đem Cố Hiểu Nham đặt ở xe lửa sắt lá trên bức tường, duỗi tay mò lên một cái chân của nàng, một tay đỡ lấy đại con cặc tìm được miệng hang, phần eo vừa dùng lực liền tại mỹ phụ nhân kinh hô tiếng chung cắm vào. A, tư thế như vậy Cố Hiểu Nham chỉ có tại phim chung thấy qua, cũng là chưa từng có đích thân thể nghiệm qua, trước kia chỉ nghĩ là đóng phim vì hấp dẫn người xem ánh mắt mà thiết kế ra đến tư thế. Hiện thực trong đó ai không có việc gì đi bãi tư thế như vậy, hiện tại cuối cùng trải nghiệm đến loại tư thế này ân ái mang đến chỗ tốt. Cố Hiểu Nham chỉ cảm thấy cứng rắn đại con cặc bởi vì góc độ quan hệ, đại quy đầu thổi qua thịt mềm lực độ cường đến làm người ta hỏng mất, cái loại này thẳng vào tâm trí khoái cảm đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. A, trời à, Vương Kiệt, của ta hào hài tử, Nga, ta gì muốn bị ngươi giết chết, a, Vương Kiệt một bên rất nhanh rút ra đút vào. Một bên thở gấp hỏi A Di, thoải mái sao? A Di mạnh khỏe thoải mái. Nga, đệ thật là lợi hại. A, bị làm được dục tiên dục tử Cố Hiểu Nham, hai tay ôm chặt đại nam hài cổ, phát ra từng tiếng kiềm chế nũng nịu rên rỉ, trơn bóng trán thượng che kín tầng mồ hôi mịn. Cái gì làm A Di thoải mái? Là ta đại con cặc sao? A, không nên hỏi những cái này. A Di mạnh khỏe thoải mái. Nga. Bị cuồng dã Vương Kiệt làm được có chút hồ ngôn loạn ngữ, chính là một chút xấu hổ nói như thế nào cũng nói không miệng, thật cao ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, mở ra miệng nhỏ thở gấp. Đổi chỗ giáo mỹ phụ nhân phương diện này đã coi như là chuyên gia Vương Kiệt cũng không có đi bắt buộc Cố Hiểu Nham nhất định phải nói ra cái gì quá xấu hổ lời nói, chính là động tác lại càng ngày càng dùng sức. Cố Hiểu Nham cũng bắt đầu hoài nghi, tiếp tục như vậy, chính mình có khả năng hay không đã hôn mê. Mỹ phụ nhân thể lực lúc nào cũng là có hạn. Như vậy hao tổn thể lực tư thế không bao lâu, Cố Hiểu Nham liền cảm giác chống đỡ thân thể một chân bắt đầu thay đổi vô lực. A, chúng ta đổi lại tư thế. Nga, A Di không còn khí lực. A, Vương Kiệt dựa vào hấp thụ mà đến tinh hoa, tăng thêm mười mấy năm như một ngày rèn luyện, tinh lực cùng thể lực là vô cùng tràn đầy. Nhìn đến Cố Hiểu Nham chân luôn luôn tại phát run, đã nói Hiểu Nham A Di, ôm chặt ta. Nói xong duỗi tay ôm lấy một cái chân khác vừa dùng lực. Đem nàng cả người đều ôm tại trong lòng. A, hai cái đùi đều bị ôm lấy, mông lơ lửng, cả người như một cái gấu koala giống nhau treo tại đại nam hài trên người, rung động giống đãng xích đu bình thường cao thấp di động, nếu trên mặt đất cái kia nam nhân hiện tại tỉnh lại, có thể may mắn nhìn đến trước mắt một đôi màu mỡ trắng nõn mông đàn nhi hoa tao nhã đường cong tại không trung dạo chơi, đen tuyền bộ lông trong đó một cây to dài đại con cặc chính không biết mệt nhọc tiến tiến lui lui, thỉnh thoảng mang ra khỏi chất lỏng tùy theo động tác bị ném đến chỗ đều là tràn đầy một cỗ dâm mỹ cảnh tượng. Cố Hiểu Nham cảm thấy chính mình muốn bị giết chết rồi, khởi điểm đại con cặc tuy rằng cắm vào vô cùng sâu, nhưng bởi vì Vương Kiệt khống chế, tổng lưu lại một điểm không có cắm vào, nhưng bây giờ là bởi vì tư thế quan hệ, không có đi lực khống chế nói, mỗi một lần cắm vào đều là ngay ngắn không giữ lại chút nào ra vào, nộn huyệt tương đối cạn nàng, nơi nào còn nhận lấy được. Bị làm được rốt cuộc vô lực lên tiếng, chính là đem đầu tựa vào đại nam hài trên vai, há mồm dồn dập thở gấp. Vương Kiệt lúc này cũng đến cực hạn, đi về phía trước từng bước, đem Cố Hiểu Nham đặt ở xe lửa phòng vệ sinh bức tường phía trên, rất nhanh rút ra đút vào vài chục cái, mới cuối cùng đem đại con cặc gắt gao đội lên chỗ sâu nhất phun ra nóng cuồn cuộn tinh dịch. Bị nóng bỏng tinh dịch đúc, tâm trí trống rỗng Cố Hiểu Nham giật mình, cả người cũng bắt đầu giật giật, so với lúc trước còn muốn mãnh liệt âm tinh phun vãi ra, chính là không thể phát ra tiếng đến, nhắm mắt ôm đại nam hài thở gấp. Vương Kiệt không dám đem cả người yếu đuối vô lực Cố Hiểu Nham buông xuống đến, cứ như vậy bảo trì đứng ở đàng kia, tĩnh tĩnh hưởng thụ nộn huyệt sau cao trào dư vị. Nếu người khác, xuất tinh sau nơi nào còn có khí lực ôm lấy cá nhân đứng ở đàng kia, sớm nằm xuống. Chỉ có thể nói Vương Kiệt là một không phải của mình quái vật. Cố Hiểu Nham an tĩnh ôm lấy Vương Kiệt, hưởng thụ cao trào qua đi cái loại này toàn bộ thể xác tinh thần cảm giác thỏa mãn. Qua tốt một trận, Vương Kiệt lo lắng lại có nhân đến gõ cửa. Hiểu Nham a di, người trước xuống, trên mặt đất cái kia nhân còn muốn xử lý một chút. Nha, hơi kém đã quên. Bị làm được quên hết tất cả Cố Hiểu Nham hiện tại mới nhớ tới trên mặt đất còn nằm nam nhân, bận rộn tại Vương Kiệt bang đỡ xuống đứng ở trên mặt đất, rất nhanh sửa sang lại một phen ăn mặc, bất quá quần lót lại ướt đẫm không cách nào nữa xuyên, đành phải trước nhét vào bao bao, một hồi hồi toa xe lại vụng trộm đổi một đầu. Sắp xếp hoàn tất, tuy rằng mái tóc còn có một chút hỗn độn, nhưng Cố Hiểu Nham đã bất chấp điểm ấy chi tiết nhỏ, chính là để mắt nhìn trên mặt đất vẫn như cụ choáng váng nam nhân. Vương Kiệt, ngươi nói, cái này nhân nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy ném tại chỗ này sao? Nghĩ đến vừa rồi chính mình cư nhiên tại cái này phạm tội cưỡng gian trước mặt phong tình tình yêu, mặc dù là đã hôn mê phạm tội cưỡng gian, nhưng đáy lòng vẫn như cũ thẹn thùng, lại có một chút tức giận, hận không thể tiến lên thải hơn mấy chân. Vương Kiệt cười cười, nói Hiểu Nham a di, ngươi đi về trước. Cái này nhân ta đến xử lý a. Đem hắn cởi sạch quần áo, trói đến trần xe phía trên, làm hắn thổi thượng một đêm gió lạnh, như thế nào đây? A, Cố Hiểu Nham kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nghĩ đến hừng đông đến chạm về sau, đại gia phát hiện một cái bị cởi hết sạch nam nhân tại trần xe phía trên, tuyệt đối tạo thành oanh động, nghĩ đến kia trường cảnh không khỏi gì. Một tiếng cười đi ra, ngươi thật là xấu, tẫn nghĩ những cái này chủ ý cùi bắp. Này so ra sức đánh một chút còn làm hắn khó chịu a. Ai bảo hắn đến gây chuyện a di, không cho hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, như thế nào hiểu được hối cải. Vương Kiệt cảm thấy như vậy trừng phạt đã nhẹ được rồi, ấn tính tình của hắn, không giết cái này nhân cũng phải dỡ xuống một chút linh kiện mới được, bất quá ngày hôm nay tâm tình tốt, coi như làm một lần việc thiện tốt lắm. Kia, ta đây trở về. Cố Hiểu Nham nở nụ cười một hồi, lại nghĩ đến hai người cái này muốn tách ra. Tâm lý có chút không tha, nhìn Vương Kiệt, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Sờ sờ mỹ phụ nhân gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt an ủi lại không phải là vĩnh viễn không thấy được rồi, ta hiện tại không có tùy thân mang theo điện thoại, người đem số điện thoại di động lưu cho ta, đến lúc đó phát cái tin tức cho ngươi liền có thể thường xuyên liên lạc. Chương 1606 đến Bắc Kinh. Cố Hiểu Nham gật gật đầu, lưu lại cái tay của mình số điện thoại, chủ động cùng Vương Kiệt hôn hít một phen. Mới có một chút không tha rời đi. Nhìn rời đi Cố Hiểu Nham, Vương Kiệt biết về sau có thể hay không đụng tới vẫn là hai chuyện, tính là đụng tới, lễ tạ thần không muốn cùng chính mình nối lại tiền duyên, cũng không cách nào xác định, mỹ phụ nhân lúc nào cũng là hay thay đổi. Buổi tối hôm nay chính là cơ duyên trùng hợp mới có một đoạn như vậy tình hình, qua đi, không chừng liền hối hận cũng khó nói. Không nói đến Vương Kiệt như thế nào ép buộc cái kia phạm tội cưỡng gian. Cố Hiểu Nham sách lấy tùy thân nữ sĩ tay sách bao cẩn thận ra phòng vệ sinh, bên ngoài không có người, đêm tối vắng người, trừ bỏ xe lửa thúc đẩy âm thanh sẽ không cái khác âm thanh. Đi đến toa xe, tại cửa làm hạ hít sâu, sửa lại lý mái tóc mới đi vào, chỗ ngồi thượng trừ bỏ nàng người một nhà ở ngoài, còn có một gia tam miệng người, cũng là đưa đứa nhỏ đến Bắc Kinh đọc sách. Nhìn đến trượng phu Âu Dương Kiếm cùng nữ nhi đều tốt tốt ngồi ở chỗ ngồi thượng dập đầu ngủ gật đang ngủ say. mới thở phào một hơi, đi tới giúp nữ nhi ngồi xong, liền ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, giả vờ ngồi một lát xác định tất cả mọi người ngủ say về sau, mới từ phía trên tiểu túi đeo tìm ra tắm rửa quần lót mặc lên, thuận tiện tìm cái túi nylon đem kia bị dâm thủy thấm ướt quần lót gói kỹ, bỏ vào túi đeo tận dưới đáy bộ, làm xong những cái này, mới tính buông lỏng xuống. Ngồi ở nữ nhi bên người, cầm lấy áo khoác đắp lên trên người, nhìn bên cạnh hãn tiếng như lôi trượng phu Âu Dương Kiếm cùng ngủ cho ngon ngọt nữ nhi Âu Dương Miểu Miểu, Cố Hiểu Nham sờ sờ còn có một chút nóng lên gương mặt xinh đẹp, tâm lý có chút không xác định vừa rồi tại phòng vệ sinh phát sinh sự tình có phải hay không chính mình ảo tưởng đi ra, tốt nghiệp trung học về sau, không có học đại học liền gả cho Âu Dương Kiếm, đến bây giờ kết hôn đã 18 năm, vẫn luôn giữ khuôn phép tại gia giúp chồng dạy con. Tuy rằng Âu Dương Kiếm xuất phát từ sinh ý thượng xã giao, mấy năm này thường xuyên đi sớm về trễ, đối với chính mình quan tâm có điều không đủ, có thể cuộc sống coi như bình tĩnh, không có gì khúc chiết. Lúc này đặc biệt đi Bắc Kinh, muốn tại đại ca dưới sự trợ giúp tìm cái kia Lưu chủ nhiệm an bài nữ nhi tiến đại học sự tình, không nghĩ tới đêm nay tại trên xe lửa lại cư nhiên làm ra điên cuồng như vậy sự tình, nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng vệ sinh kích tình, hai chân ở giữa có chút sưng đau nộn huyệt lại là một trận ngứa ngáy, xấu hổ kéo giữ áo khoác đắp lại gương mặt xinh đẹp. Cũng không biết tương lai có một ngày, vạn nhất đại nam hài thật gọi điện thoại, muốn như thế nào đi ứng đối. Hoa nở hai đóa các biểu hiện nhất chi, lại nói Vương Kiệt thản nhiên trở lại nằm trải toa xe, gặp Lý Nhược Đồng đã hồi xe mình xương rồi, mà Chu Khiết Quỳnh biểu muội đang ngủ say, liên tục tác chiến, hắn cũng hiểu được buồn ngủ rồi, ngã đầu ôm biểu muội Chu Khiết Quỳnh liền tiến vào mộng đẹp. Ầm vang âm thanh tại cả đêm cơ hồ không có ngừng lại thời điểm phong cảnh ngoài cửa sổ một lần lại một lần hiện lên. Ngọn đèn vụt sáng chợt ám cũng đặc biệt chói mắt, nhưng đây hết thảy không chút nào quấy rầy đến hai người xinh đẹp mộng, bởi vì mệt mỏi quan hệ, hai huynh muội ngủ được vẫn là rất tốt. Chu Khiết Quỳnh hoàn toàn không có lần thứ nhất ngủ xe lửa không khỏe, ngược lại bởi vì phá thân sau mỏi mệt mà ngủ rất say, thơm ngọt xinh đẹp mộng một chút cũng không có nhận được ngoại giới ảnh hưởng, bất đắc dĩ chính là nằm trải quả thật nhỏ một chút điểm, tiểu loli bị chen lấn tỉnh táo lại, bởi vậy nửa đêm ngủ không được liền rằng co Vương Kiệt một chút. Không hiểu phong tình tiểu loli, căn bản không nửa điểm sau khi phá thân ngươi là ta là ngươi ý tứ, thậm chí liền cái gì gọi là ẩn ý đưa tình cũng không biết, sau khi đứng lên nhắc tới giòn cùng một chỗ rất không thoải mái, căn bản không ngủ ngon, thật là đem Vương Kiệt đuổi tới một bên khác đi ngủ, làm Vương Kiệt tâm lý buồn bực nha, bất quá cũng thành thật không có cự tuyệt, quả thật nhỏ như vậy địa phương, giòn cùng một chỗ ngủ cũng không quá thoải mái. Thừa dịp sau khi thức dậy, Vương Kiệt sợ sáng mai biểu muội tàu quang. Hống liên tục mang lừa kêu tiểu loli trước đem váy mặc lên, Chu Khiết Quỳnh vốn là cũng không muốn ý mặc lên quần áo đi ngủ, bất quá bị Vương Kiệt mài đến không có biện pháp, cũng chỉ có thể mặc chỉnh tề lại tiếp tục ngủ. Đáng yêu biểu muội nha, Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh điềm điềm tướng ngủ cùng trên mặt như có như không quyến rũ, mỉm cười hạnh phúc cười, liền cũng mặc lên quần áo nằm xuống, rất nhanh liền mơ mơ màng màng đã ngủ, bất quá cũng là một lát thôi, tỉnh trong chốc lát, dù sao tại trên xe lửa ngủ, không phải là thật thoải mái. Tin tưởng tiểu loli lại khốn cũng ngủ được không phải là thực an ổn, đoạn đường này lên xe lửa lắc lư cùng tạp âm quả thật đủ ép buộc người. Ngày hôm sau Thái Dương mới ra đến, Vương Kiệt thật sự ngủ không được liền sớm đi lên. Hắn nhìn như trước ngủ say biểu muội, yêu thương vì nàng đắp kín chăn sau an vị lại đi hành lang bên ngoài, một bên hút thuốc, một bên phát lăng, đối với đêm qua hương diễm cảm giác còn có một chút hoảng hốt, thậm chí có một chút không thể tin được. Kỳ thật ngắt lấy Chu Khiết Quỳnh tấm thân xử nữ. Cũng không phải là ngoài dự đoán sự tình, Vương Kiệt cũng từng kinh mưu hoa quá muốn tìm cái thời gian, tại hai người một chỗ thời điểm muốn biểu muội lần thứ nhất, bất quá không nghĩ tới cái này cơ hội tới như vậy mau, hơn nữa còn là tại trên xe lửa đạt được cái này kế hoạch, kích thích rất nhiều cũng có điểm không quá chân thật. Tiếp lấy chính là Lý Nhược Đồng xuất hiện, còn có Cố Hiểu Nham vô tình gặp được, người vợ Mỹ phụ hợp thời đền bù loli biểu muội không đủ, đầy đủ thỏa mãn Vương Kiệt nhu cầu, thục nữ dâm thủy cũng hoàn toàn bổ túc điện năng dự trữ. Đêm qua tiểu loli yêu kiều uyển hầu hạ, non nớt xuân ngâm đều còn rõ ràng như vậy, non nớt khuôn mặt nhỏ thẹn thùng là như vậy mê người. Hiện tại nghĩ nghĩ còn thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi, chính mình cư nhiên lớn mật đến cùng nàng tại đây hành lang ngoạn từ phía sau tiến vào thức, vừa nghĩ đến biểu muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bị chính mình bị đâm cho lung lay sắp đổ, dễ nghe rên gì tại toa xe nội liên tục không ngừng vang lên, cảm giác kia thật sự là quá thích. Vương Kiệt có chút đắm chìm trong đêm qua kích tình bên trong. Đầu óc một lần lại một lần nghĩ lại nhất mạc mạc nhục dục cảnh tượng, dưới bất chi bất giác cứng rắn, lại nhìn nhìn ghế lô nội vẫn còn ngủ say biểu muội, thật hận không thể vọt vào, sắp bị ổ tiểu loli ôm lên, cùng nàng lại đến cái sáng sớm chi vui mừng, hảo hảo mà hưởng dụng nàng vô cùng mềm mại thân thể, làm nàng lại lần nữa tại dưới người nũng nịu đáng yêu rên rỉ đi ra. Ô, đúng lúc này, Chu Khiết Quỳnh cũng ngủ được khó chịu xoay người, khuôn mặt nhỏ như trước mang theo ngọt ngào mỉm cười, bất quá tư thế thật sự là mê người tới cực điểm, trắng nõn cánh tay ngọc lộ đang bị từ bên ngoài, váy cũng bị kéo lên đi một chút, trắng nõn chân dài tại trong không khí tỏa ra mê người khí tức, làm Vương Kiệt lập tức liền có một chút không chịu nổi. Loại này như ẩn như hiện cảnh tượng, làm người ta có loại muốn đi nhìn nàng đáy quần hạ xuân quang xúc động, phấn nộn tiểu huyệt dâm tỏa ra trình độ cực cao cám dỗ. Ngay tại Vương Kiệt mọi cách rối rắm thời điểm tiếp viên hàng không lại đi, thân thiết vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, cười ha hả hỏi anh em, nghĩ gì đâu này? Lại này phát ngốc. Vương Kiệt lập tức dọa nhảy dựng, nghĩ cùng không thèm nghĩ trước hết chạy tới đem biểu muội cái chăn đắp kín về sau, mới ngồi trở về. Ngẩng đầu vừa nhìn ra hỏa kia đẩy cái mắt gấu mèo, đầy mặt tóc vàng nhìn không có tinh thần gì, phỏng chừng tối hôm qua cũng không được tay a. Vương Kiệt tâm lý âm thầm cười trộm một chút. Nhìn đến tiếp viên hàng không là bạch lấy lòng đi, không chính mình quá thoải mái như vậy. Tuy rằng đầu óc đều là không đứng đắn ý tưởng, bất quá Vương Kiệt vẫn lắc đầu một cái, một bộ vô thần bộ dạng nói. Không có gì, tối hôm qua ngủ được không tốt như vậy, lúc này có chút không tinh thần. Ha ha, lập tức liền đến chạm. Tiếp viên hàng không ha ha cười cười, khoát tay thân thiết an ủi đến lúc đó hảo hảo mà ngủ một giấc, không phải bổ trở về chưa. Hơn nữa. Một đêm này ít nhất cũng không ầm ĩ đúng không? Đúng rồi, Vương Kiệt vỗ vỗ đầu, nhanh chóng hỏi ngươi có biết Bắc Kinh nào có tốt một chút tửu điếm sao? Hoàn cảnh không sai biệt lắm là được, xung quanh giao thông tương đối thuận tiện mới là quan trọng nhất. Các ngươi muốn ở nha, tiếp viên hàng không hơi sừng sốt một chút, dù sao nhìn Vương Kiệt cùng Chu Khiết Quỳnh mấy tuổi không lớn, còn cho rằng là muốn đi thân thích ra ngoạn đâu. Bất qua nghĩ nhân ra có tiền mua nằm mềm. Đương nhiên cũng không phải là cái gì người nhà nghèo tiểu hài tử, lập tức lại lấy lại tinh thần, thập phần nhiệt tình nói không thành vấn đề, trong chốc lát xuống xe ta mang bọn ngươi đi tìm A. Trung tâm thành phố kia vùng tương đối phồn hoa, cam đoan có tốt hoàn cảnh. Không cần, ngươi nói cái tửu điếm tên thì tốt. Vương Kiệt lời nói dịu dàng xin miễn hảo ý của hắn. Chu Khiết Quỳnh vừa phá thân, đi đường sẽ có điểm quái dị, dưới tình huống như vậy, vẫn là thiếu cùng người khác tiếp xúc thì tốt hơn. Dù sao bên ngoài thế đạo vẫn là đỉnh loạn, không đúng tiểu nha đầu nói lộ ra miệng, chính mình thì phiền toái. Xe còn không có nửa giờ liền vào trạm, radio vừa vang lên lên, xe lửa cũng bắt đầu chậm lại rồi, Vương Kiệt hỏi xong muốn tin tức sau đơn giản liền cùng với hắn hàn huyên trong chốc lát. Gia hỏa kia cũng là hay nói, hỏi cái gì đã nói cái gì, là một đuổi thời gian tốt đối tượng, thẳng đến xe lửa chậm rãi tiến trạm thời điểm, hắn mới có một chút không hài lòng chạy tới cửa trông coi. Hình như còn nghĩ cùng Vương Kiệt nhiều hơn nữa tán gẫu điểm nói. Vương Kiệt vừa nhìn xe lửa lập tức liền muốn ngừng, nhanh chóng tiến ghế lô xem xét. Gặp Chu Khiết Quỳnh quỷ nha đầu này đã thức dậy, tuy rằng tóc dài tán loạn, nhưng đã hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, cứ việc nhìn bộ dạng rất tinh thần, bất quá vẫn là nương nhờ ổ chăn không hề động. Tiểu lô ly gương mặt mờ mịt, vô tội bộ dáng càng là tràn đầy cám dỗ, vừa nhìn Vương Kiệt tiến đến, lập tức cao hứng cười cười. Chu Khiết Quỳnh mân môi dưới nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vừa nhìn cái kia vướng bận ra hỏa không ở, lập tức liền có chút nũng nịu trách mắng thối biểu ca, người đi cùng người khác nói chuyện phiếm, cũng không lý ta. Vừa rồi ngươi ngủ được thơm như vậy, luyến tiếc đánh thức ngươi thôi. Vương Kiệt hắc hắc cười, ngồi vào trải phía trên, yêu thương sờ sờ Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ về sau, giọng ôn nhu hỏi Khiết Quỳnh, cảm giác như thế nào đây? Tiểu lô ly không biết Vương Kiệt muốn hỏi chính là cái gì. Tưởng rằng tối hôm qua sau khi phá thân cảm giác, hoặc là hỏi nàng chân chính ân ái cảm nhận như thế nào, trên mặt hơi đỏ lên, lập tức vừa mềm mị cười cười nói tạm được, ngay tại lúc này có đau một chút. Thân thể thoáng vừa động, tiểu lô ly lông mày liền hơi hơi nhíu một cái, hình như hạ thân cảm giác không phải là thật thoải mái, lập tức lại kiều kiều liếc xéo liếc nhìn một cái, nũng nịu tiếng trách mắng đều tại ngươi, thô lỗ như vậy. Vương Kiệt thoáng đổ mồ hôi một chút, chính mình hỏi chính là ngủ được như thế nào bình thường vấn đề. Nhà đầu kia lại lập tức hướng đến phương diện kia nghĩ, chính mình này tướng mạo không hạ lưu như vậy a, như thế nào tổng đem nàng hướng đến nghiêng chỗ dẫn đường đâu này. Buồn bực nha, bất quá nhìn đồng hồ mỗi gương mặt mềm mại đáng yêu bộ dáng, tâm lý vẫn là tô tới cực điểm. Vâng, đúng, đúng ta không đúng. Vương Kiệt ôn nhu đem Chu Khiết Quỳnh nạp đến trong lòng, cười ha hà nói lập tức liền đến, tiểu bảo bối có phải hay không nên thức dậy, chúng ta lập tức liền muốn xuống xe lâu. Đến trạm à, tiểu lô ly dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ biểu ca yêu thương, gặp xe lửa chậm rãi dừng lại, do dự trong chốc lát, có chút thẹn thùng nói. Biểu ca, ta hiện tại phía dưới có chút đau, ta không muốn đi lộ được không? Tiểu loli âm thanh nũng nịu, đặc biệt non mềm, làm nũng đến làm cho không người nào có thể sinh ra nửa điểm cự tuyệt ý tưởng. Vương Kiệt vừa nhìn nàng kia trẻ thơ bộ dạng, chỉ biết biểu muội là muốn cùng chính mình hảo hảo mà vô cùng thân thiết một phen, nhanh chóng gật gật đầu, cười ha hả nói đi, của ta Khiết Quỳnh như vậy ngoan, trong chốc lát biểu ca cõng ngươi đi ra ngoài được không? Biểu ca vạn tuế, Chu Khiết Quỳnh cười vui vẻ cười, mạnh mẽ ôm lấy Vương Kiệt liền hôn một cái. Kỳ thật hiện tại hạ thân quả thật có một chút không được tự nhiên đau đớn, bất quá còn không đến mức đến liền lộ đều không đi được tình cảnh, chẳng qua là phá thân về sau có một chút phiền muộn. Nghĩ đối với Vương Kiệt tát làm nũng mà thôi, làm cho loại này tiểu tính tình mặc dù có điểm ngây thơ, bất quá cũng là tốt nhất làm nàng cao hứng phương thức. Vương Kiệt yêu thương cười cười, lại nhéo nhéo Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, nhìn biểu muội nhu thuận bộ dạng, tâm lý thật sự là hài lòng nha. Nghĩ đến buổi tối có thể lại hưởng dụng nàng cô gái này bộc trang hạ non nớt thân thể, thì càng thêm cao hứng, nụ cười một chút liền trở nên vô cùng dâm uế, lại nhìn tiểu loli mỉm cười, thật nghĩ lập tức lại đem nàng bổ nhào. Hảo hảo mà lại ân ái một lần. Chu Khiết Quỳnh tại bên cạnh cao hứng phấn chấn hoan hô, có vẻ thực vui vẻ, tại Vương Kiệt yêu thương phía dưới, một chút cũng không sau khi phá thân sẽ có yêu sầu, ngược lại cảm thấy có thể cùng biểu ca tại cùng một chỗ, là một kiện rất hạnh phúc sự tình, vô cùng thân thiết làm nũng nịu được Vương Kiệt xương cốt đều phải mềm nhũn, liền đầu óc đều bị nàng dụ được là trống rỗng. Lâm xuống xe lửa phía trước, Lý Nhược Đồng đã rời đi trước, vụng trộm phát cấp Vương Kiệt một cái tin nhắn nhạn bay về phía Nam khách sạn 1023. Vương Kiệt mừng thầm, biết gì cả sớm làm người ta giúp bọn hắn huynh muội đặt trước tốt lắm lối ra. Vào gian phòng, Chu Khiết Quỳnh lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, phòng khách rộng rãi trang hoàng được ấm áp và thời thượng, thoải mái đại sofa tuyệt đối là đổ lười xem tivi chuẩn bị phẩm, kiểu dáng châu Âu trang hoàng phong cách cùng bức tường thượng đại tivi thoạt nhìn là như vậy xa hoa, tường thủy tinh sau chính là hai tờ mềm mại giường lớn. Ký có thể xem tivi lại có thể xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh đêm, địa phương tuy rằng không lớn nhưng thiết kế rất khá, cấp nhân một loại thời thượng linh động cảm giác. Cũng không tệ lắm, Vương Kiệt tán thưởng một câu, dù sao tại Bắc Kinh trung tâm thành phố có hoàn cảnh như vậy, đã không có gì có thể quá nghiêm khắc rồi, địa phương không lớn nhưng muốn nổi bật trang hoàng vẫn để cho nhân rất hài lòng, ít nhất trụ khởi đến không có biệt khuất cảm giác. Qua, giường nha! Chu Khiết Quỳnh hưng phấn kêu một tiếng. Nhẹ nhàng tiểu thân thể mạnh mẽ bổ nhào vào giường lớn lên xuống lăn hai vòng, cười ha hà nói ngủ nằm bầy xong mệt người, cái giường này thật là mềm a, ngủ dậy đến thật là thoải mái. Vương Kiệt một bên thu xếp đồ đạc, một bên nhìn biểu muội vui bộ dạng cùng hưng phấn có chút đỏ lên mặt nhỏ, nhịn không được đậu nàng nói nếu nơi này tốt lắm, vậy ngươi liền một mực dừng lại ở phòng, thế nào đều chớ đi. Không được, ngươi còn phải mang ta đi ngoạn. Chu Khiết Quỳnh lập tức lại chạy qua kéo lấy Vương Kiệt tay, một trận làm nũng. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, bất quá lời nói ngược lại có chút uy hiếp hương vị, thậm chí làm Vương Kiệt đều có một chút đã lạnh mình tối hôm qua ngươi vừa đạp hư nhân ra thân thể, lúc này sẽ không lý ta phải không? Vương Kiệt tâm lý đều nhanh rơi lệ nha. Phỏng chừng như vậy lời nói, cũng chỉ có biểu muội có thể nói được hào phóng như vậy rồi, lại nhìn nàng thuần khiết khuôn mặt nhỏ kia nghiêm túc biểu cảm, nhịn không được đem nàng một phen ôm tại trong lòng, khí thế hung hăng nói lại nói lung tung, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Chu Khiết Quỳnh cả người ghé vào Vương Kiệt trên chân, cười hì hì một chút cũng không sợ, ngược lại ngẩng đầu đến khiêu khích liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút khiêu khích cười nói biểu ca, ta sợ ngươi đánh không đi xuống. Ngươi xem ta có gọi hay không được đi xuống. Vương Kiệt nhất duỗi tay, cách váy tại nàng tiểu mông mềm thượng vỗ một cái, lực đạo đặc biệt nhẹ, nhẹ thậm chí liền vuốt ve đều tính không lên. Ân. Chu Khiết Quỳnh mềm mềm rên rỉ một tiếng, làm người ta tê dại tiếng rên rỉ thực cố ý. Nói là đau tiếng kêu còn không bằng nói là một loại kiều nũng nịu khiêu khích, nàng quay đầu lại quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nũng nịu đáng yêu nói còn thật đánh nha, nhân gia hiện tại còn đau, đều là ngươi đạp hư, ngươi cư nhiên hạ thủ được. Được rồi ngươi, Vương Kiệt cảm giác bị Chu Khiết Quỳnh như vậy làm đi xuống, chính mình chỉ sợ cũng muốn thú tính đại phát rồi, nhanh chóng cưng chiều cười cười, cúi đầu tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, nhẹ giọng nói ngoan ngoan chờ một lát a, trong chốc lát sau biểu ca mang ngươi đi chơi, được không? Ta còn muốn ăn được ăn. Chu Khiết Quỳnh hưng phấn gật gật đầu, hồi hôn Vương Kiệt một ngụm sau liền bò lên, non nớt mùi thơm làm người ta hết sức say mê. Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh lúc nói chuyện vừa động miệng nhỏ môi, cũng không nhịn được nữa đem nàng một phen ôm tại trong lòng, hướng về hồng nhuận miệng nhỏ hung hăng hôn xuống. Chu Khiết Quỳnh rào hoạt cười, hình như đã sớm dự liệu được biểu ca sẽ chịu không nổi cám dỗ. Vừa rồi nàng liền len lén dùng tiểu vú mềm đi cọ sát Vương Kiệt trong quần, đã sớm cảm giác được này con cặc lửa nóng độ cứng, biết biểu ca trên mặt ngoài thực đứng đắn, kỳ thật lại không cái gì định lực, cho nên mới nghĩ đùa chơi một chút. Bất quá Chu Khiết Quỳnh thật cao hứng biểu ca như vậy yêu thích chính mình, tối hôm qua toàn bộ là nhanh như vậy nhạc, sung sướng được làm nàng thập phần say mê, cũng bắt đầu nghĩ về sau mỗi ngày cùng biểu ca tại cùng một chỗ, có phải hay không có thể đều như vậy sinh hoạt. Tiểu Loli lần này rất tự nhiên thừa nhận Vương Kiệt hôn, đầu lưỡi thập phần linh hoạt phối hợp Vương Kiệt khiêu khích cùng chiêu chọc, chật chật dây dưa sau một lúc lâu, non nớt mặt nhỏ cũng hiện ra hai đóa xinh đẹp đỏ ửng, hô hấp dần dần hỗn loạn, trở nên không có quy luật, mê ly trong mắt tất cả đều là động tình hơi nước. Thật dài một cái ẩm ướt hôn về sau, tiểu Loli đã thở dốc phì phò, vô lực nhắm mắt cảm nhận hôn môi mùi vị, liếm môi hình như tại trở về chỗ cũ giống nhau, cứ việc bộ dáng này đặc biệt mê người. Nhưng Vương Kiệt vẫn là khắc chế nghĩ đến chàng thịt cùng thịt chiến đấu xúc động, đem mềm mềm tiểu Loli phóng tới một bên. Vương Kiệt đáp một đêm thượng xe lửa đổ mệt mỏi thật sự, lúc này tắm rửa, ngủ một giấc nhất định là không sai tuyển chọn, bất quá tiểu Loli tại bên cạnh một bộ tràn ngập mong chờ bộ dạng làm người ta cự tuyệt không được. Huống hồ bây giờ cùng nàng dừng lại ở phòng lời nói, tuyệt đối không thể khắc chế xúc động, suy nghĩ đến nàng non nớt thân thể vừa phá, cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần mang theo Chu Khiết Quỳnh đi chơi. Khiết Quỳnh ngoan. Vương Kiệt nhìn thời gian còn sớm, cười ha hà bóp tiểu Loli mũi, cưng chiều nói. Đi trước tắm rửa a, giặt xong rồi, biểu ca lại mang ngươi đi ra ngoài. Chương 1607 thay mặt muội đến sân chơi. Ngoạn tốt, Chu Khiết Quỳnh thật biết điều gật gật đầu, đột nhiên lại thực mập mờ nhìn Vương Kiệt, khiêu khích hỏi. Biểu ca, muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm nha? Nũng nịu âm thanh tràn đầy không thể cự tuyệt cám dỗ. Cứ việc tiểu Loli đề nghị là như vậy mê người, bất quá Vương Kiệt vẫn là hung hăng nuốt nước miếng một cái, vỗ vỗ biểu muội đầu, yêu thương cười mắng ngươi cái này quỷ nha đầu, cùng nhau tắm lời nói, không sợ ta thú tính đại phát nha. Đến lúc đó người muốn đi ra ngoài ngoạn sẽ không trông cậy vào. Kia thôi được rồi, Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh làm cái sợ hãi biểu cảm về sau, cầm lấy một đầu quần lót bỏ chạy vào trong phòng tắm, lâm sau khi vào cửa trả lại cho Vương Kiệt một cái là ngươi không muốn, đừng trách ta không cho vô tội ánh mắt. Đây nên chết nha đầu, như thế nào một đêm công phu cứ như vậy liếc mắt đưa tình rồi hả? Vương Kiệt bất đắc dĩ cười cười, nhìn lại cứng huynh đệ, nhanh chóng khắc chế ban ngày hoang dâm tốt ý tưởng. Chu Khiết Quỳnh đem tự mình rửa được thơm ngào ngạt, đi ra khi đáng yêu khuôn mặt nhỏ tất cả đều là đỏ ửng, điềm điềm cười làm Vương Kiệt thiếu chút nữa đều hưng phấn hít thở không thông. Hắn không nghĩ tới phá thân sau biểu muội thế nhưng như vậy quyến rũ, nụ cười này, sức dụ dỗ cư nhiên như vậy đại. Loại này gợi cảm thêm tại nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, càng làm cho người khác không thể cự tuyệt nàng bất kỳ cái gì yêu cầu. Tiểu Loli không cái khác quần áo có thể đổi, trên người như cũ là đáng yêu trang phục nữ bộc, mỗi bước đi váy đều chấp một cái, non mịn trắng nõn bắp chân nghịch ngợm tiểu nhảy bước, làm người ta có chút không nén được ôm sự vọng động của nàng. Nghĩ đến tối hôm qua nàng quỳ gối tại dưới hông bang chính mình bú liếm khi tuyệt vời cảm giác, còn có miệng nhỏ ngậm chính mình quy đầu khi kia chí mạng cám dỗ. Vương Kiệt thật sự là hận không thể trực tiếp đem nàng đẩy ngã, lại lần nữa hưởng dụng khối này mỹ nộn thân thể. Bất quá nhìn biểu muội tràn ngập mong chờ biểu cảm, cũng biết nàng thực khát vọng lần này tại Bắc Kinh du ngoạn, Vương Kiệt hay là trước khắc chế tà ác dục vọng, trước hết để cho nàng nhìn một chút TV, chính mình nhanh chóng tắm rửa một cái, lúc này mới mang theo đáng yêu biểu muội đi ra tửu điếm, tính toán trước tìm một chỗ, giải quyết một cái cơm trưa vấn đề. Đi ở ngựa xe như nước đại đạo phía trên, khắp nơi phồn hoa và thời thượng trang phục thương phẩm. Tiểu Loli rõ ràng thực nhảy nhót, nơi nơi nhìn tới nhìn lui, đối với cái gì đều rất có hứng thú, mắt to xinh đẹp không có đình chỉ chuyển động thời điểm đi đến một nửa khi nàng đột nhiên đứng lại, có chút sững sờ nhìn bên đường đặc biệt lớn hào quảng cáo chiêu bài, trong mắt có vô cùng hướng tới ánh sáng. Khiết Quỳnh, làm sao vậy? Vương Kiệt nghi ngờ quay đầu vừa nhìn, nguyên lai quảng cáo chiêu bài thượng vẽ chính là một cái đại hình công viên trò chơi cảnh tượng, đủ loại kiểu dáng tràn ngập đồng thoại cảm phương tiện. Chơi trò chơi phương tiện hình như cũng rất đầy đủ, đang nháo khu bày ra nó mộng ảo sắc thái. Biểu ca, mang ta đi kia ngoạn, được không? Tiểu Loli trong mắt tất cả đều là hướng tới, tuy rằng trước kia cùng ba mẹ đi Bắc Kinh Tây An cũng chơi đùa, nhưng là kia dù sao cũng là lúc đó ký ức, từ đến trường đến nay, loại này mộng giống nhau cảnh tượng cũng chỉ lưu lại tại lúc đó ký ức bên trong, dù sao công viên trò chơi là nhi đồng hướng tới địa phương, thậm chí liền đa dạng thiếu nữ đều không thể kháng cự hẹn gặp thắng địa. Mộng ảo sắc thái có thể làm nhân thật lớn hứng thú. Tốt, Vương Kiệt nhìn một chút thời gian, phát hiện còn thực đầy đủ. Biểu muội làm nũng, làm Vương Kiệt đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, Lập tức Tiếu Tiếu gật gật đầu, Cưng Chiều xoa bóp nàng phấn nộn mặt nhỏ, giọng ôn nhu nói biểu muội ta muốn đi, ta nào dám nói một chữ không nha. Biểu ca vạn tuế, Chu Khiết Quỳnh cao hứng đều bính, tay nhỏ ôm lấy Vương Kiệt cổ, liền hướng trên mặt hung hăng hôn một cái, nhảy cẫng hoan hô bộ dáng dẫn tới những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Khá tốt Chu Khiết Quỳnh thân chính là mặt không phải là miệng, bất quá dù là như thế, Vương Kiệt cũng không nghĩ tại trước công chúng phía dưới cùng nàng có quá nhiều thân thiết, gặp biểu muội đặc biệt hưng phấn, thậm chí có tính toán hiến hôn xu thế, nhanh chóng Cưng Chiều gõ một cái đầu nhỏ của nàng, kêu xe trực tiếp xiết sân chơi. Vừa đến sân chơi cửa, nhìn bên trong kia một chút đồng thoại vậy chơi trò chơi phương tiện, Chu Khiết Quỳnh rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình hưng phấn, hai mắt sáng lên bính, vui vẻ đến liên phá phía sau đau đớn đều vứt xuống sau đầu, hình như không có cảm giác đến giữa hai chân có cái gì không khỏe. Cửa là một chút tại đây kiếm ăn tiểu thương lái buôn, đủ mọi màu sắc khí cầu, mềm mại ngon miệng kẹo đường, hết thảy đều là như vậy có sức dụ dỗ, làm tiểu loli nhìn xem đều có một chút mục không dành cho. Ngay tại Chu Khiết Quỳnh thất thần thời điểm Vương Kiệt đã mua một phần kẹo đường, cười ha hả đưa cho nàng cầm lấy, ăn đi. Cảm ơn biểu ca, Chu Khiết Quỳnh hì hì nở nụ cười lên, kẹo đường chỉ tại trước đây tập hợp khi ăn qua một lần, điểm điểm hương vị một mực làm nàng thập phần hoài niệm. Tại trong ký ức đó là tuổi thơ ít có mỹ thực, thứ mùi đó vẫn luôn vần quanh tại trong đầu làm cho không người nào có thể quên, cho nên vừa tiếp nhận tay, đương nhiên không khách khí một trận đại liếm. Rất ngọt nga, Chu Khiết Quỳnh vui vẻ đến khanh khách cười lên, nàng một bên kéo lấy Vương Kiệt tay, một bên liếm kẹo đường ăn. Trước kia ở trường học phụ cận cũng có nhân thét to bán kẹo đường, nàng cũng đặc biệt tưởng niệm cái mùi này, đáng tiếc chính là một mực không cơ hội ăn nữa. Nhìn Chu Khiết Quỳnh hồng nhuận đầu lưỡi thập phần có cám dỗ tính liếm kẹo đường, lóe sáng đôi mắt thỉnh thoảng cấp chính mình một cái ngọt ngào ánh mắt, Vương Kiệt thật hận không thể có thể cởi quần xuống làm nàng cũng liếm vài cái, nói cho tiểu loli biểu ca con cặc đẹp hơn vị. Bất quá gặp biểu muội cao hứng như vậy, vẫn là tạm thời có khác nhiều như vậy ý nghĩ tà ác thì tốt hơn, nhanh chóng dắt nàng mua phiếu tiến tràng, trước hảo hảo mà thỏa mãn biểu muội lần này sung sướng hành a. Chu Khiết Quỳnh khéo léo nhâm Vương Kiệt kéo lấy đi, tuy rằng trong miệng không quên ăn mỹ vị, bất quá ánh mắt vẫn là tích lưu lưu chung quanh loạn nhìn, hình như đối với cái gì cũng có hứng thú, biểu cảm nhìn thập phần do dự, cũng không phải là nói không nghĩ mở miệng cùng biểu ca làm nũng ngoạn này ngoạn kia, mà là chơi trò chơi phương tiện nhiều lắm, nhất thời không biết nên chọn cái gì thì tốt hơn, vừa tiến đến cũng cảm giác đầu có chút choáng váng, dù sao cũng là lần thứ nhất tiến sân chơi, rực rỡ ngoạn ý làm nàng đều có một chút mục không dành cho. Vương Kiệt thật cũng không nghĩ nhiều, nhìn đồng hồ muội cao hứng như vậy. Trước hết mang theo nàng ngồi một chuyến xoay tròn ngựa gỗ. Thứ này tuy rằng ngây thơ một điểm, bất quá Chu Khiết Quỳnh dù sao cũng là cùng biểu ca Vương Kiệt cùng một chỗ tỏa, vui vẻ đến một trận hô to gọi nhỏ, thậm chí còn hoa chân múa tay vui sướng, đợi cho kết thúc thời điểm, trong tay kẹo đường cũng không biết quăng đi đâu vậy. Biểu ca, tay ta tốt dính nha. Tiểu loli hạ xoay tròn ngựa gỗ về sau, trong mắt còn có một chút không tha, ngựa gỗ tuy rằng rất ngây thơ, nhưng có yêu lang biểu ca tương bồi, cũng để cho nàng yêu thích không thôi. Mà kẹo đường một chút lưu lại, hình như làm nàng cảm giác vô cùng không thoải mái, lắc lư tay nhỏ hơi cong lên miệng nhỏ. Lau một chút ha. Vương Kiệt nhanh chóng lấy ra khăn tay đưa tới, cùng này bướng bỉnh biểu muội tại cùng một chỗ, trừ bỏ đương biểu ca bên ngoài, còn phải cùng đương ba ba giống nhau chiếu cố nàng, không chuẩn bị thứ tốt thì không được. Chu Khiết Quỳnh quay đầu nhìn bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy một đôi người yêu tại cho nhau uy đối phương ăn cái gì, bộ dạng thập phần thân mật, mập mờ động tác càng là tràn đầy ngọt ngào ý vị. Đột nhiên tâm lý có một chút hâm mộ. Nàng quay đầu đầy mặt mập mờ nhìn Vương Kiệt, đem non mịn tay nhỏ đưa đến Vương Kiệt trước mặt, nũng nịu nói không muốn nha, biểu ca, ta muốn ngươi giúp ta ăn hết sạch. Chu Khiết Quỳnh mười ngón tay thực nghịch ngợm tại trước mắt lay động, tinh tế và trắng nõn, thập phần mê người. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt thơm như vậy diễm đề nghị, bất quá nhìn người xung quanh nhiều như vậy, cũng không dám ngang nhiên cùng nàng tán tỉnh, nhanh chóng kéo lấy đã có một chút ngượng nghịu tiểu loli. Đi đến ít người dưới cây, lúc này mới chậm rãi đem nàng non mịn ngón tay ngậm đến trong miệng hút ngút, hoảng hốt ở giữa hình như trừ bỏ kẹo đường vị ngọt bên ngoài, còn có tiểu loli tươi mát động lòng người mùi thơm cơ thể, mỹ vị phải nhường mọi người có chút không tha rồi. Ngón tay bị ấm áp bao vây thời điểm nhìn biểu ca gương mặt say mê, ngón tay ở giữa ngứa cảm giác, làm người ta đều có một chút ngất xỉu rồi. Tiểu loli không khỏi đánh cái run rẩy, trên mặt hiện ra ẩn ẩn đỏ ửng cùng ngọt ngào cười yếu ớt. Nghịch ngợm hỏi biểu ca, kẹo đường hương không thơm. Vương Kiệt có chút say mê đem 10 ngón tay toàn bộ liếm sạch sẽ về sau, nhìn tiểu loli mềm mại đáng yêu mặt nhỏ, liếm môi một cái, cười he he nói hương, bất quá Chu Khiết Quỳnh thân thể so này đường còn hương. Coi như ngươi thông minh. Chu Khiết Quỳnh cười khanh khách một chút, hình như rất hài lòng, lập tức lại không kềm chế được, kéo lấy Vương Kiệt tay giết cái khác chơi trò chơi phương tiện, hình như không đem nơi này ngoạn cái ngất trời sẽ không bỏ qua giống nhau, nhảy nhót phải nhường Vương Kiệt đều không thể sinh ra bất kỳ cái gì cự tuyệt ý nghĩ. Các kịch liệt va chạm, mỗi một lần đều cùng với Chu Khiết Quỳnh thắng lợi yêu kiều cười, tận trời chạy như bay kích thích tốc độ làm tiểu loli kêu to lên tiếng, còn có điên cuồng lắc lư chùy kia kinh dị lực ly tâm khiêu chiến. Hơn 10 phương tiện ngoạn xuống, Chu Khiết Quỳnh thế nhưng không chút nào bình thường nữ hài tử sợ hãi bộ dạng, ngược lại tại cái khác nhân sợ tới mức hoảng sợ la hét thời điểm mừng rỡ cười thành tiếng, cười đến không chỉ một cái hài lòng có thể hình dung, làm người ta đều không thể hiểu. Theo lắc lư chùy xuống thời điểm, tiểu loli gương mặt thỏa mãn cười, thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đã. Bất quá Vương Kiệt cũng không dễ chịu rồi, thực sự có điểm hoài nghi cái này biểu muội là một quái thai, thế nhưng không nửa điểm sợ hãi, ngược lại là càng ngoạn càng có tinh thần. Ngược lại chính mình theo nàng một trận này làm ầm ĩ, bị hành hạ đến thiếu chút nữa đều ói ra, này cảnh giới thượng chênh lệch thật sự là không nhỏ. Đem mỗi hạng chơi trò chơi phương tiện chơi được không sai biệt lắm thời điểm, cơ hồ đã đến trạng vạng, hoàng hôn sắc thái bắt đầu bao phủ ở trên trời phía trên, ồn ào náo động một ngày công viên trò chơi, cuối cùng có an tĩnh thời điểm. Hai huynh muội ngồi ở khu nghỉ ngơi, tính toán nghỉ một lát, Chu Khiết Quỳnh một bên sống nhảy cẫng mua được đồ uống, một bên thân thiết hỏi biểu ca, người không sao chứ? Không có việc gì, Vương Kiệt hữu khí vô lực đáp một tiếng, cầm lấy Coca-Cola uống một ngụm, lạnh lẽo chất lỏng chảy tới yết hầu, cuối cùng làm hắn dễ chịu hơi có chút. Hắn nhìn biểu muội cao hứng bộ dạng, thật sự không muốn nói mình quả thật rất khó chịu, một cái say xe say tàu người chơi nhiều như vậy kích thích tính chơi trò chơi phương tiện, có thể có dễ chịu thời điểm sao? Dù là không quá thích ứng, Vương Kiệt vẫn là yêu thương bồi Chu Khiết Quỳnh cùng một chỗ điên, cơ hồ chỉ cần biểu muội muốn chơi, cũng không cự tuyệt, cái này cuối cùng là công đức viên mãn. Ngày gần hoàng hôn thời điểm, hai người đều có một chút mệt mỏi, hoạt bát một ngày tiểu loli cũng cuối cùng an tĩnh lại, bất quá nghĩ nghĩ cũng đủ kỳ quái, nàng ngoạn cái gì cũng không sợ hãi, lá gan ghê gớm thật đến đất này bước. Lúc này trời không sắc thái cấp ồn ào náo động một ngày công viên trò chơi thêm lên điểm lãng mạn khí thức, khu nghỉ ngơi khắp nơi người yêu nhóm lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, đều là ôm tại cùng một chỗ nói nhỏ. Chu Khiết Quỳnh nhìn xung quanh một đôi đối với ngọt ngào tình lữ, cũng không cam chịu yếu thế chui vào Vương Kiệt trong lòng, ôm lấy biểu ca hưởng thụ loại này không giống với vô cùng thân thiết, hình như muốn hướng người khác biểu thị công khai nàng cũng rất hạnh phúc giống nhau. Vương Kiệt đổ không khách khí, gặp xung quanh tất cả đều là nói chuyện yêu đương tình lữ, cũng liền không có cố kỵ, một bên đem nàng ôm tại trong lòng, một bên đem đồ uống ống hút tiến đến miệng của nàng. Tiểu loli mặt mang mềm đỏ hít hai cái về sau, ngẩng đầu đến dùng chớp động đôi mắt nhìn Vương Kiệt, nũng nịu nói. Biểu ca, rất ngọt nha. Ta thử xem. Vương Kiệt đầy mặt cười dâm nhìn chằm chằm Chu Khiết Quỳnh hồng nhuận miệng nhỏ, vốn chỉ là đùa giỡn một câu vui đùa nói, không nghĩ tới Chu Khiết Quỳnh thật đỏ mặt tại trong miệng ngậm một ngụm Coca-Cola, mạnh mẽ nhắm ngay Vương Kiệt hôn. Vương Kiệt không nghĩ tới biểu muội sẽ ở nhiều người như vậy trước mặt to gan như vậy, sừng sốt trong chốc lát về sau. Không có biện pháp kháng cự non mềm thơm ngọt miệng nhỏ mang đến cám dỗ, chậm rãi mở to miệng đi hút mút miệng nàng Coca-Cola, đem ngon miệng chất lỏng uống lên trở ra, lại ngậm biểu muội cái lưỡi đinh hương quấy một phen, lại liếm liếm nàng hồng nộn miệng nhỏ môi, mới thỏa mãn đem nàng đẩy ra. Tiểu loli ngọt ngào cười cười, tuy rằng nàng tuổi tác nhìn có chút nhỏ, nhưng hai người giúp vào cùng một chỗ, cũng không có gì không tầm thường địa phương, Vương Kiệt tướng mạo tương đối thanh tú, còn như một cái đệ tử, nói sao công viên trò chơi khắp nơi tuổi trẻ người yêu. Niên đại này học sinh tiểu học đều có đang nói yêu, cho nên không có người cảm giác có cái gì kỳ quái, ngược lại là hiểu ý cười cười liền riêng phần mình tiếp tục nói chuyện yêu đương. Ngươi là ta là ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Khiết Quỳnh mắt bốc ánh sáng nhìn chậm rãi chuyển động Ma Thiên Luân, an tĩnh trong chốc lát liền làm nũng nói biểu ca, chúng ta đi tọa Ma Thiên Luân. Chúng ta liền thừa cái này không chơi đùa rồi, chơi xong trở về nữa được không? Tốt nhất, Vương Kiệt đối với Ma Thiên Luân cũng không phải như thế nào kháng cự. Say tàu cùng e ngại cao là hai chuyện khác nhau, mà nghỉ ngơi sau cũng có điểm tinh lực, lập tức liền mang theo Chu Khiết Quỳnh chạy tới. Sân chơi Ma Thiên Luân có thể nói là chỗ này thành Bắc Kinh thành phố đặc biệt tiêu chí, cao 60 mễ tuy rằng không tính là đặc biệt xông ra, nhưng ở nhà cao tầng ở giữa cũng là độc thụ một ô, rất mị lực. Một đám xe con xương là người yêu nhóm thưởng thức cảnh sắc hòa đàm tình nói yêu địa phương tốt, đến chơi đều là một chọi một đối với đệ tử tình lữ, Vương Kiệt vừa nhìn thì càng thêm hăng hái. Hiện tại sân chơi cơ hồ đều là người yêu tại hẹn gặp, không giống trước kia là phục vụ một nhà ba người khái niệm, cùng lúc đều tiến cải cách phía dưới, phần lớn đều là song nhân xe con xương, chuyên môn cấp nhân gia nói chuyện yêu đương. Vương Kiệt vừa nhìn lập tức liền mua phiếu, không kịp chờ đợi mang theo biểu muội vọt vào. Sĩ Luân vận chuyển âm thanh thập phần nhỏ bé, thậm chí có thể nói là im lặng. Tại cơ hồ không phát hiện thời điểm xe con xương liền chậm rãi rời đi mặt đất, chớp mắt làm người ta có một loại lơ lửng cảm giác, chỉ có một loạt ghế dự có thể cho hai người nhờ càng thêm chặt chẽ, không đợi tăng lên bao lâu, một đôi đối với người yêu liền không kịp chờ đợi ôm tại một khối hôn, hình như ai cũng đối ngoại mặt cảnh sắc không có nửa điểm hứng thú, đây mới thực sự là ý không ở trong lời. Ma Thiên Luân xe con xương nửa bộ phận trên là trong suốt thủy tinh, nửa phần dưới lại hoàn toàn che chắn, nhìn không tới bất kỳ cái gì đồ vật. Cái này thiết kế, thứ nhất là vì làm khách nhân càng có thể thưởng thức viễn cảnh cùng thành thị phong cảnh, hai là nhìn không thấy đáy hạ giảm bớt cảm giác sợ hãi, chẳng phải e ngại cao, nhìn không tới chính mình cách mặt đất mặt có xa lắm không, trên tâm lý sợ hãi liền có khả năng chậm rãi giảm bớt. Chu Khiết Quỳnh mới vừa vào đến liền hết sức hưng phấn, mạnh mẽ quỳ đến trên ghế dựa, nửa người trên cơ hồ là ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài viễn cảnh, tuy rằng tăng lên tốc độ thực thong thả, không đủ kích thích, bất quá cũng để cho nàng cao hứng hỏng. Tiểu loli cái quỷ này, phong đỉnh bờ mông liền vểnh lên, mượt mà hình dạng đặc biệt có sức dụ dỗ, nhẹ nhàng dao động thượng hai cái, quả thực chính là trần trụi cám dỗ. Vương Kiệt lập tức cảm giác cả người có chút dao động bắt đầu nóng lên, nhìn chung quanh nhìn, xác định không có người nhìn đến nơi này phát sinh sự tình, nhịn không được đứng ở nàng phía sau, chậm rãi dùng tay sờ lên tiểu loli tràn ngập co giãn tiểu mông mềm. Chu Khiết Quỳnh lập tức đánh một cái run rẩy, quay đầu xem đồng hồ ca trong mắt đều phải bốc lửa. Lập tức liền có một chút kinh hoàng, thẹn thùng nói biểu ca, người muốn làm gì? Vương Kiệt có lớn hơn nữa lá gan cũng chưa từng nghĩ tới tại đây ân ái, bất quá như vậy mập mờ không khí phía dưới, không làm chút gì đơn giản là thực xin lỗi chính mình, trước mắt mông nhỏ như là đang kêu gọi chính mình giống nhau, lại thành thật đi xuống, thật sự người người oán trách rồi. Hắn suy tư trong chốc lát về sau, tiến đến Chu Khiết Quỳnh bên tai, phun nhiệt khí nói Khiết Quỳnh, biểu ca muốn nhìn nhìn ngươi lỗ nhỏ, được không? Không. Không muốn. Vương Kiệt lúc nói chuyện, tay một mực không ngừng hạ tại Chu Khiết Quỳnh mông thượng vuốt ve vân vê động tác, tiểu loli lập tức mềm nhũn một chút, bất quá vẫn là sợ hãi lắc đầu nói vạn nhất bị người khác nhìn đến lời nói, làm sao bây giờ? Không có người nhìn đến. Vương Kiệt gặp Chu Khiết Quỳnh cự tuyệt được không phải là thực kiên định, rõ ràng chính là bởi vì tiểu cẩn thận đang tác quái, lập tức khiêu khích khuyến dụ nói hơn nữa, người cứ như vậy quỳ, ta ngồi xuống nhìn, lại sẽ có người nào biết đâu này. Tùy ngươi a, Chu Khiết Quỳnh mặt đỏ lên, thầm nghĩ đề nghị này tuy rằng rất to gan, nhưng vị trí hoàn cảnh thực an toàn, hơn nữa nàng không đành lòng cự tuyệt biểu ca yêu cầu, nũng nịu nói hoàn câu này về sau, lại quay đầu lấy một bộ chuyên tâm bộ dạng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, hình như không biết Vương Kiệt muốn làm cái gì giống nhau. Tiểu loli tuy rằng một bộ không thèm để ý bộ dạng, nhìn quật cường thần sắc giống như một chút cũng không sợ, nhưng Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng có chút khẩn trương tăng nhanh. Hơn nữa trên mặt hơi có chút ngượng nghịu cùng không tự nhiên. Nhưng cái này váy nhỏ hạt tại quá dụ người phạm tội rồi, nhìn trước mắt trang phục nữ bộc tiểu loli ai còn nhịn được nha. Nín một ngày thu tính, không phát tiết một chút thật sự là không được, cho dù là một điểm tay lưỡi cực nhanh cũng tốt. Hừ, Chu Khiết Quỳnh đột nhiên cảm giác hạ thân chợt lạnh, tiểu váy bị biểu ca sốc, lập tức lại buông xuống. Lúc này có thể rõ ràng cảm giác được biểu ca đầu tiến vào chính mình đáy quần. Lửa nóng hô hấp phun tại bắp đùi phía trên, đang khẩn trương chung mang đến một loại ngứa cảm giác. Ấm áp mùi thơm cơ thể, non mịn chân trắng, tuyết trắng mông mềm, bao vây tại đáng yêu màu hồng phấn quần lót, lộ ra hai bên trắng nõn mông thịt đặc biệt mê người, càng phải mệnh chính là một trận mê người nhiệt độ cơ thể tỏa ra, quả thực chính là muốn nhân mạng già. Vương Kiệt hô hấp lập tức liền có chút dồn dập, hắn nhẹ nhàng bắt lấy biểu muội hai chân, nhịn không được dùng mặt tại nàng mông tròn thượng cọ lên. Chương 1608 kích tình Ma Thiên Luân 1. Vừa cọ sát hai cái, Chu Khiết Quỳnh liền có một chút không chịu nổi, cứ việc trước mắt là xinh đẹp phong cảnh, bất quá dưới người truyền đến cảm giác, vẫn để cho nàng đầu óc có chút choáng váng, nhẹ nhàng hừ một tiếng sau run rẩy tiếng hỏi biểu ca, người muốn làm gì? Khiết Quỳnh ngoan, nhìn ngươi phong cảnh, không cho phép lộn xộn. Vương Kiệt vừa nói, một bên hai tay chậm rãi hướng lên sờ soạng, kéo lấy quần lót bên cạnh bắt đầu hướng xuống rồi. Chớp mắt một cỗ tiểu loli non nớt ấm áp đập thẳng vào mặt, làm cho không người nào so hưng phấn, mang theo nhiều điểm mùi thơm cơ thể tiến vào lỗ mũi càng là chí mạng khiêu khích. Đừng, đừng thoát. Tiểu loli cũng không cự tuyệt, dù sao hoàn cảnh này đủ kích thích, làm nàng cũng có điểm mong chờ sẽ là cái dạng gì mùi vị. Suy yếu kháng cự là nữ hài từ cuối cùng cẩn thận, nhưng nàng kỳ thật cũng không nghĩ cự tuyệt biểu ca yêu cầu. Tốt. Vương Kiệt động tác thực chậm rãi đem nàng quần lót hướng xuống rồi, cơ hồ là chậm như là tại vạch trần một tấm vải màn, chờ đợi hiện ra một kiện quỷ phủ thần công tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Quần lót tại biểu muội run rẩy hạ tuột đến đầu gối lúc, mặc dù ở váy dưới, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn đến vừa phá thân lỗ nhỏ, như vậy phấn nộn mê người, màu hồng phấn tiểu khe thịt nhẹ nhàng khép kín, trừ bỏ ngoại âm nhìn sưng lên một điểm bên ngoài, cơ hồ cùng tấm thân xử nữ khi không có gì khác biệt, vẫn là thơm như vậy ngọt mê người, không có lông nhỏ tiểu nhân mang vừa trắng vừa mềm, làm người ta hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Lỗ đít nhỏ chính khẩn trương vừa thu lại hút một cái, tiểu loli nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm cơ thể càng làm cho không người nào so hưng phấn. Vương Kiệt một bên dùng ngón tay cạo tuyết trắng bắp đùi, một bên dùng thương tiếc miệng nói thật đáng thương Khiết Quỳnh nha, này đều có một chút sưng đỏ. Còn không phải là ngươi lỗi. Chu Khiết Quỳnh lập tức mềm mềm rên rỉ một chút, lập tức gấp rút thở gấp, nói chuyện đều có một chút đứt quãng. Lúc này Ma Thiên Luân càng thăng càng cao, biểu ca nhưng ở váy dưới nhìn mình lỗ lồn, lửa nóng hô hấp cũng thổi tới mẫn cảm khu vực phía trên, cảm giác đặc biệt khẩn trương nhưng lại có nói không rõ ràng kích thích, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Màu hồng phấn khe thịt hình như bởi vì Chu Khiết Quỳnh khẩn trương mà bắt đầu có chút phát run, đáng thương phải nhường lòng người đều nhanh nát. Vương Kiệt nhịn không được tiếp cận yêu thương hôn một cái về sau, cười dâm nói kia làm biểu ca bồi thường ngươi đi. Chu Khiết Quỳnh đương nhiên biết biểu ca muốn đối với chính mình làm gì, tuy rằng tâm lý mọi cách e lệ, nhưng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt ý tưởng, nàng cần cẩn thận thận nhìn ngoài cửa sổ, thong thả Ma Thiên Luân còn không có lên tới đỉnh chóp, cũng cho nàng một điểm cảm giác an toàn. Nhanh chóng nhỏ giọng nói trong chốc lát ta gọi ngừng, ngươi liền nhanh chóng ngừng a. Tốt, Vương Kiệt vừa nghe lập tức mừng rỡ, biểu muội tính cách khá lớn đảm, nhưng không nghĩ tới nàng có thể phối hợp như vậy tiếp nhận như vậy hoang đường trò chơi, phải biết đây chính là tại lơ lửng không trung nha. Hắn nhanh chóng lời thề son sát mà bảo chứng xong, liền không kịp chờ đợi chiều nàng lỗ nhỏ hôn lên đi, lập tức cùng nàng tiểu khe thịt đến đây cái thật dài ẩm ướt hôn. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng, đầu óc chớp mắt giống như bị lôi nổ giống nhau, biểu ca đầu lưỡi tiến vào bên trong thân thể khoảnh khắc kia, đầu óc trống rỗng, cơ hồ không có năng lực suy tư. Tiểu loli nũng nịu tiếng cạn ngâm quả thực chính là thôi tình thuốc tiên, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn khó nhịn, hai tay hắn đẩy ra nàng tiểu mông mềm, bắt đầu dùng đầu lưỡi tiến vào lỗ lồn loạn cà, yêu thương liếm láp vừa bị chính mình hưởng dụng quá tiểu khe thịt, tại thịt mềm thượng linh hoạt liếm. Lập tức làm tiểu loli mẫn cảm hòn le chạy đi ra. Biểu ca, không muốn, rất ngứa. Chu Khiết Quỳnh lập tức hỏng mất, cắn răng không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng bên trong thân thể đầu lưỡi là linh hoạt như vậy, kích thích mẫn cảm lỗ lồn, làm nàng thoải mái đều có một chút choáng váng. Vương Kiệt cũng không lý, đắc ý cảm nhận biểu muội thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hắn gặp hai miếng tiểu môi âm hộ sung máu như là xinh đẹp môi âm hộ giống nhau. Lập tức càng thêm ra sức vì nàng bú liếm, thô ráp đầu lưỡi khi thì cuốn thành một đoàn hướng đến lỗ lồn cắm vào, khi thì ngậm tiểu viên thịt một trận hút mút, liếm ấn. Thành thạo kỹ thuật không phải Chu Khiết Quỳnh có thể chịu được. Trong chốc lát liền không nhịn được a rên rỉ lên. Phấn nộn lỗ đít nhỏ cũng bởi vì khoái cảm xâm nhập mà lúc đóng lúc mở, Vương Kiệt nhịn không được dùng một ngón tay cắm vào lỗ lồn, tại càng ngày càng nhiều dâm thủy làm dịu chậm rãi rút ra đút vào, đầu hơi hướng lên nhất rời. Đầu lưỡi liếm lên tiểu loli mềm mại hồng phấn lỗ đít nhỏ, linh hoạt vẽ lên vòng. Biểu ca, không muốn, đừng liếm kia, bẩn, bẩn nha, rất ngứa. Tiểu loli có chút kháng cự dãy giụa, nhưng không đợi nàng động hai cái, lại bị Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích được cả người như nhũn ra, linh hoạt đầu lưỡi liếm láp mẫn cảm điểm gờ, làm nàng tiểu cẩn thận lại đang chớp mắt tan rã rơi, chỉ có thể thở gấp hưởng thụ biểu ca khiêu khích. Phong cảnh phía ngoài tại trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Tiểu loli trong mắt đã bị một tầng động tình hơi nước bao trùm, dồn dập thở gấp cùng càng lúc càng nóng thân thể, dưới người lửa nóng khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến, đã để đầu nhỏ của nàng đã không có bất kỳ cái gì năng lực suy tư, lúc này thậm chí chủ động nhếch lên mông mềm, hình như tại hy vọng Vương Kiệt đầu lưỡi có thể càng thâm nhập một chút. Xì xì tiếng nước cùng với tiểu loli thơm mát hương vị, Vương Kiệt liếm lấy là có tư có vị, một hồi lâu bú liếm về sau, gặp biểu muội đã một bộ xuân tâm đại động bộ dạng, che kín mị hồng mặt nhỏ. Phá lệ gợi cảm động lòng người. Lúc này Ma Thiên Luân đã lên tới đỉnh chóp, cũng không thiếu thời gian có thể quấy phá, cứ việc không đủ làm một lần yêu, nhưng trải nghiệm một chút trời cao pít tông cảm giác hình như cũng không tệ. Vương Kiệt do dự một chút, nhìn trước mắt phấn nộn khe thịt, vẫn là không đỡ được sắc tâm cám dỗ, hắn một bên vì nàng bú liếm, một bên đem quần khóa kéo rất ra, đem sớm đã cưng rắn được nhồi máu đại con cặc lấy ra đến, khuấy sụp hai cái sau chuẩn bị muốn cho này diễm diễn càng thêm hoang đường. Biểu ca, ngươi như thế nào ngừng? Chu Khiết Quỳnh thoải mái mà rên rỉ, đột nhiên cảm giác biểu ca dừng lại động tác, lập tức có một chút nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn, này vừa nhìn lập tức làm nàng khẩn trương không thôi, biểu ca đã đứng lên, tay cầm con cặc đứng ở phía sau mình, chính đem váy nhỏ từ hướng lên kéo. Gặp Vương Kiệt Quy đầu chậm rãi chống đỡ đến ẩm ướt trượt tiểu khe thịt thượng cọ sát, Chu Khiết Quỳnh lập tức cả người run rẩy, nhìn đồng hồ ca lúc đứng lên, nàng đã ý thức được muốn phát sinh chuyện gì, có chút sợ hãi run rẩy vừa nói biểu ca, đừng, đừng làm tốt sao. Ta sợ. Khiết Quỳnh ngoan, không có việc gì, không có người nhìn thấy, người cứ yên tâm đi. Vương Kiệt cúi đầu, hôn lấy Chu Khiết Quỳnh tuyết trắng cổ, liếm nàng hồng nhuận lỗ tai nhỏ, hai tay cũng tiến vào cổ áo, cầm chặt nàng vú mềm chậm rãi xoa lấy. Thời gian có hạn không thể quá mức phân tán tình, thừa dịp tiểu lô ly ý loạn tình mê đương thời thân mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, quỳ đầu lập tức bị nàng vô cùng nhanh chất lỗ lồn thật chặt ngậm, một trận cảm giác ấm áp thoải mái làm Vương Kiệt thiếu chút nữa muốn bắn. A, Chu Khiết Quỳnh thỏa mãn rên rỉ một tiếng, có lẽ là hoàn cảnh quan hệ, cảm giác càng thêm kích thích, thân thể từng đợt phát run, lỗ lồn co lại kẹp chặt Vương Kiệt đều có xuất tinh dục vọng. Đang chậm rãi nhi động ma thiên luân phía trên. Ngoài cửa sổ tất cả đều là đô thị cao lầu cảnh sắc cùng viễn cảnh hoàng hôn. Tại như vậy kích thích trong hoàn cảnh, dùng từ phía sau tiến vào tư thế tiến vào thịt nộn tiểu lô ly, loại kích thích này làm cho Vương Kiệt hết sức hưng phấn, cảm giác huyết dịch cả người đều có một chút sôi trào, nóng đến làm người ta đều phải hỏng mất. Nhất là nàng quỳ gối tại trên ghế dựa, nhếch lên mông tư thế, trong trắng lộ hồng tiểu thân thể càng làm cho nhân có mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Tiểu lô ly lúc này cũng là mị khí liên tục xuất hiện. Thở gấp ở giữa có làm người ta điên cuồng mê người, cứ việc lỗ lồn còn có một chút thấy đau, nhưng ở khoái cảm xâm nhập hạ lại trở nên bé nhỏ không đáng kể, eo còn nhẹ nhẹ uốn éo một cái, cực giàu có khiêu khích tính. Vương Kiệt lập tức nắm Chu Khiết Quỳnh tiểu vú xoa lấy, nâng lấy eo một tấc lại lần nữa đẩy ra ấm áp thịt mềm, đem đại con cặc hoàn toàn cắm vào biểu muội non nớt thân thể. Biểu ca, tốt, tốt chướng nha. Tiểu lô ly cúi đầu rên rỉ vài tiếng, đương quy đầu đụng đến tử cung thời điểm. Toàn thân kia khó có thể ức chế nhức mỏi, làm nàng cơ hồ đều phải sụi lơ trên mặt đất, mặc dù có điểm đau đớn, nhưng lúc này cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Vừa rồi kia một trận kịch liệt bú liếm, sớm bảo Chu Khiết Quỳnh hạ thân ướt át thành một mảnh, vừa phá thân lỗ lồn nhanh chất phải nhường mọi người muốn hít thở không thông, thịt mềm có quy luật nhúc nhích hết sức có kích thích tính, thoải mái làm người ta không biết nên như thế nào đi hình dung. Vương Kiệt ngạnh khí đều nói không ra nói đến đây. Nhìn cảnh sắc bên ngoài lại nhìn dưới người vô cùng mềm mại đáng yêu biểu muội, hưng phấn liền cảnh trí là cái gì đều đã quên. Lập tức liền thư thái, Vương Kiệt một bên cảm nhận tiểu lô ly nhanh chất lỗ lồn, một bên thấp đang ở nàng sau lưng thượng hôn lấy, trắng nõn làn da làm người ta cảm giác thân bao nhiêu lần cũng không đủ. Ân, tiểu lô ly mềm mềm đáp một tiếng, âm thanh nũng nịu giàu có khiêu khích tính. Nàng quay đầu lén lút vừa nhìn thời điểm. Trong mắt cũng có làm người ta điên cuồng mềm mại đáng yêu, mân môi dưới giống như là tại khát vọng thậm chí giống nhau tình yêu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lúc này Ma Thiên Luân đã qua điểm cao nhất, bắt đầu hướng xuống trượt, nếu không nắm chặt thời gian nhưng mà không còn kịp rồi, lại nhìn tiểu lô ly xuân tâm đại động bộ dạng, Vương Kiệt thế nào còn nhịn được. Nhanh chóng mượn biểu muội dâm thủy dễ chịu, nâng lấy eo nhanh chóng quất cắm, hạ thân hung hăng va chạm nàng vô cùng non nớt tiểu thân thể. Tiểu hương mông ba ba rung động. Chu Khiết Quỳnh khởi điểm hơi nhíu mày một cái đầu, đối với đột nhiên này lực đạo cảm thấy có chút không khỏe đau vài cái, ngâm nga nói. Biểu ca, nhẹ, nhẹ chút. Không sợ, trong chốc lát ngươi liền thư thái. Vương Kiệt một bên xoa lấy Chu Khiết Quỳnh đầu vú, một bên ngược lại tăng nhanh đút vào tốc độ, nhìn chính mình đại con cặc tại biểu muội không có lông tiểu khe thịt ra vào, kia non nớt thân thì tại chính mình va chạm hạ lắc lư, càng là có cổ không nén được cảm giác hưng phấn. Chu Khiết Quỳnh khởi điểm còn không thích oán trách vài tiếng, nhưng tùy theo biểu ca quất cắm, chậm rãi cũng rên rỉ đi ra. Loại kích thích này hoàn cảnh, làm nàng tiểu thân thể phá lệ mẫn cảm, lại tăng thêm biểu ca ôn nhu âu yếm, trong chốc lát liền quên được không khỏe, tại biểu ca hữu lực quất cắm phía dưới, hưởng thụ làm người ta choáng váng sung sướng. Hai người nhanh chóng nhúc nhích, mênh mông khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Vương Kiệt cắn răng hung hăng va chạm biểu muội đã sụi lơ thân thể, hưởng thụ mỗi một lần đụng vào thời điểm. Tiểu mông mềm ba ba âm thanh, lại nhìn nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ quyến rũ thần sắc, một đầu đen nhánh mái tóc tại chính mình va chạm hạ trước sau lắc lư, anh đào miệng nhỏ không ngừng ngâm nga, tâm lý cảm giác thỏa mãn càng thêm mãnh liệt. Quất đánh mấy chục lần về sau,

không ngừng rất nhanh rút ra đút vào. Chu Khiết Quỳnh chính là lập tức đã không chịu nổi, rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, hai chân đều đã ly khai tọa ỷ mặt, hạ thân ướt sũng cơ hồ có xuân thủy mật hoa tại theo Chu Khiết Quỳnh nộn huyệt hành lang hai người giao cùng phía dưới chảy xuôi xuống. Tiểu tiểu bàn chân tại Vương Kiệt thân thể hai bên nhếch lên, viên viên không công ngón chân hơi hơi có chút hướng gan bàn chân cong lên. A, ta không được, a, ta chịu không nổi. Nữa à? Chu Khiết Quỳnh hai tay đã đỡ Vương Kiệt eo, hai chân hết sức hướng hai bên dang rộng ra, trước ngực nhộn nhạo tiểu trên ngực một đôi hồng phấn đầu vú lúc này đã thô cứng tiếu lập đồng thời hết sức mềm mại hồng phấn. Vương Kiệt trầm xuống thân thể cả người đặt ở Chu Khiết Quỳnh trên người, môi đi hôn môi Chu Khiết Quỳnh viên viên tiểu tiểu vành tai, cảm nhận Chu Khiết Quỳnh bộ ngực đầy đặn cùng chính mình kề sát cái loại này mềm mại cùng co giãn, hạ thân gắt gao cắm ở Chu Khiết Quỳnh thân thể, lợi dụng mông cơ bắp co lại lực lượng hướng Chu Khiết Quỳnh nộn huyệt hành lang chỗ sâu chống đối chen mài lấy, thật sâu cắm vào đã đụng đến Chu Khiết Quỳnh nộn huyệt hành lang phần cuối, quy đầu mỗi lần đụng chạm cũng làm cho Chu Khiết Quỳnh hạ thân tô tô ma run rẩy. A, ân, ta, ân. Chu Khiết Quỳnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh càng lúc càng thấp, hình như ma thiên luân đã nhanh chóng muốn rơi xuống đất, đột nhiên theo khoái cảm lấy lại tinh thần, một bên lắc lư mông mềm, một bên sợ hãi nói biểu ca, không, không được, nhanh đến, sẽ bị người khác nhìn đến. Tiểu Loli bởi vì sợ quan hệ, nộn huyệt cũng kẹp chặt một chút, Vương Kiệt bị này đâm một phát kích càng là nhịn không được thú tính đại phát, mạnh mẽ ôm lấy nàng mông nhỏ, thật chặt dựa vào ở hạ thân của mình, dùng một giây ít nhất hai cái tốc độ. Thật nhanh tại biểu muội nhanh chất lỗ lồn ra vào, quất cắm nàng non nớt nộn huyệt, cường đại lực đảo càng là bị đâm cho nàng tiểu thân thể vô lực trước sau loạn chiến lên. A, biểu ca, không, không được. Chu Khiết Quỳnh một đầu đen nhánh mái tóc tại không trung bay lượn, nhìn càng thêm quyến rũ, đột nhiên nàng đáng yêu mặt nhỏ mạnh mẽ cứng một chút, mở ra miệng nhỏ bắt đầu run rẩy phát run, trong mắt tất cả đều là đờ đẫn hưng phấn cùng cứng ngắc lỗi ngạc. Tại Chu Khiết Quỳnh rên rỉ thời điểm lỗ lồn co lại càng thêm dồn dập. Tiểu nộn huyệt nhúc nhích được thập phần kịch liệt, Vương Kiệt lập tức minh bạch biểu muội lập tức liền muốn đạt tới cao trào bên cạnh, lập tức lại thêm mau đút vào tốc độ, đẩy mồ hôi hột đầy đầu, tại biểu muội bắt đầu run rẩy tiếng kêu trung hung hăng kích thích nàng mẫn cảm lỗ lồn, còn cặc hung hăng tại nàng bên trong thân thể ra vào. Ta đến, tốt, thật thoải mái nha. Biểu ca, ngươi, a. Tiểu Loli thân thể đột nhiên kịch liệt giật giật, nói năng lộn xộn rên rỉ trong chốc lát sau a kêu. Tại cả người cứng ngắc chung một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo tử cung phun ra, mạnh mẽ tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt cứ việc bị bỏng đến thực hưng phấn, nhưng lúc này cũng không có nghĩ bắn cảm giác, gặp biểu muội vô lực yếu đuối tại trên ghế dựa, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn đỏ ửng, lại nhìn đã nhanh chóng muốn tiếp cận mặt đất, nhanh chóng liền đem đại con cặc theo toàn là nước lỗ lồn rút ra, nhét vào trong quần, nhanh chóng đem quần của mình mặc xong. Chu Khiết Quỳnh tuy rằng cả người có chút vô lực, còn đắm chìm trong cao trào dư vị trung tiểu thân thể sụi lơ tại trên ghế dựa, nhưng là nhanh chóng ngồi dậy sắp xếp rộng mở cổ áo. Vương Kiệt bang Chu Khiết Quỳnh sửa sang xong váy, nhịn không được tại trắng nõn tiểu man đầu hôn lên một ngụm, lúc này mới giúp nàng mặc lên quần lót. Biểu ca, thật thoải mái nha. Chu Khiết Quỳnh mềm mềm rúc vào Vương Kiệt trong lòng, trẻ thơ khuôn mặt nhỏ tất cả đều là thỏa mãn ửng hồng, nói không hết quyến rũ động lòng người, nũng nịu làm nũng nói vừa rồi ngươi thật là xấu nha. Như vậy dùng sức. Ha ha, ngươi thoải mái qua, còn đến trách ta. Vương Kiệt yêu thương hôn một cái Chu Khiết Quỳnh nóng bỏng mặt nhỏ, kéo lấy nàng tay nhỏ đặt ở như trước cứng rắn vô cùng trên đũng quần, đầy mặt ủy khuất nói. Ngươi là thư thái, nhưng ta còn đến mức rất là khó chịu, để ta đi đâu nói lý đi a. Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh thẻ lưỡi, nhéo nhéo đại con cặc sau đột nhiên hơi nhíu nhíu mày, trên mặt có không thoải mái biểu cảm. Vương Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng thân thiết hỏi thì sao, Khiết Quỳnh. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh có chút khó chịu nhéo một cái, ngấy tại Vương Kiệt trong lòng, giống như là khiêu khích nhỏ giọng nói nhân ra quần lót ướt, một mảng lớn tất cả đều là thủy, thực khó chịu nha. Quỷ nha đầu nha, Vương Kiệt đầu óc ông một chút liền nổ tung, lại nhìn biểu muội vô tội biểu cảm phía dưới, kia giảo hoạt cười trộm, chỉ biết tiểu Loli là cố ý muốn tìm đậu chính mình, tức giận đến thật muốn đem nàng ngăn chặn lại hung hăng cắm đi vào. Làm nàng tại chính mình quất cắm hạ xin khoan dung, bất đắc dĩ chính là lúc này Ma Thiên Luân đã chậm rãi chạm đất, chỉ có thể cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát tiết bất mãn của mình. Biểu ca đừng nóng giận thôi, Chu Khiết Quỳnh hoạt bát cười cười, cho Vương Kiệt một cái mềm mại tới cực điểm mị nhãn, cười hì hì nói dù sao nhân gia là của ngươi người, nào dám không có việc gì mù đậu ngươi nha. Nhân gia thực sự là vô cùng ẩm ướt thôi. Đợi buổi tối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt âm hiểm cười cười, tại Chu Khiết Quỳnh lỗ tai thượng liếm một chút, thổi nhiệt khí nói biểu ca cho ngươi biết cái gì gọi là nghịch ngợm hậu quả, cam đoan ngươi ngày mai không rời giường. Chu Khiết Quỳnh một bộ không sợ bộ dạng thè lưỡi, vừa nghĩ quật cường đỉnh vài câu thời điểm, Ma Thiên Luân đã đến trên mặt đất, hai người cũng không dám lại có quá nhiều thân mật cử chỉ, vội vàng từ ồn ào náo động đám người chạy vừa đi ra, như là tình lữ giống nhau tay nắm tay, bất quá tiểu loli trên mặt nụ cười càng ngọt, nhìn Vương Kiệt mềm mại đáng yêu ánh mắt cơ hồ đều nhanh muốn ép ra nước chè, lại tăng thêm trên mặt đáng yêu ửng hồng, dẫn tới không ít người đều ném đến háo sắc ánh mắt. Dắt tay đi ra công viên trò chơi khoảnh khắc kia, Chu Khiết Quỳnh còn có một chút lưu luyến quay đầu nhìn phía sau đã sáng lên màu sắc rực rỡ ngọn đèn mộng ảo khu vực liếc nhìn một cái, tuy rằng không nghĩ rời đi, nhưng là minh bạch một ngày này chính là sung sướng ký ức mà thôi, cùng biểu ca tại đây vượt qua tràn đầy sung sướng thời gian, làm người ta thập phần trở về chỗ cũ, nhưng lúc này lại cảm giác có chút thương cảm, có chút luyến tiếc rời đi này tràn ngập cười vui địa phương. Vương Kiệt cũng không nói chuyện, đứng tại chỗ yên lặng chăm chú nhìn biểu muội khát khao bộ dạng, non nớt khuôn mặt nhỏ có nói không ra đáng yêu. Mê mang đôi mắt tất cả đều là vô tội hương vị, ngây thơ phải nhường người không thể không thương tiếc nàng. Biểu muội giống như là tất cả không tha, loại này sung sướng đối với nàng mà nói đã từng là vô cùng chờ đợi, khả năng hiện tại nguyện vọng nhất thực hiện, nàng ngược lại sẽ có một chút hư không a. Tiểu loli gương mặt hồn nhiên đáng yêu, ngốc ngốc bộ dáng càng là ta thấy do liên, chọc cho đi qua người đi đường đều nhao nhao ghé mắt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến ngay vừa rồi, cái này non nớt tiểu loli. Cũng là tại Ma Thiên Luân thượng bị chọc vào rên rỉ liên tục, Vương Kiệt nhìn biểu muội hơi ửng hồng mặt nhỏ, không khỏi hắc hắc cười dâm đãng một chút, nhớ tới vừa rồi biểu muội còn xoay tiểu mông mềm, phối hợp chính mình quất cắm gợi cảm bộ dáng. Chu Khiết Quỳnh mê mang nhìn một hồi lâu, thật lâu không muốn đưa ánh mắt từ nơi này giấc mộng huyễn vậy nhạc viên lấy ra, đợi nàng quay đầu thời điểm trên mặt còn có chứa sau cao trào dư hồng, nhìn càng thêm mê người. Chương 1611 ăn cơm mập mờ. Tiểu loli mắt mang một chút khát khao, giọng nhẹ nhàng hỏi biểu ca, về sau ta còn sẽ đến không? Vương Kiệt gắt gao cầm chặt Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ, mặt lộ vẻ yêu thương, nhẹ giọng nói có biểu ca tại, có cơ hội ta liền có khả năng mang ngươi đến. So với công viên trò chơi toàn bộ, hình như biểu ca lòng bàn tay độ ấm càng làm cho người khác mê luyến, ấm áp và giàu có cảm giác an toàn. Tiểu loli lập tức cho Vương Kiệt điềm điềm cười, ôm một cái Vương Kiệt cánh tay, âm thanh ngọt ngấy nói biểu ca. Nhân gia đói bụng rồi, mang ta đi ăn cơm đi. Ân. Vương Kiệt cũng có một chút mệt mỏi, lúc nói chuyện cũng chưa cái gì biểu cảm, hắn nhìn chung quanh nhìn, phát hiện bên này tiệm cơm coi như tương đối nhiều, ban đêm ánh đèn sáng lên cùng san sát chiêu bài cũng làm cho nhân bị hoa mắt, chọn tới chọn đi, đơn giản liền mang theo Chu Khiết Quỳnh tiến vào một gian nhật thức tiệm cơm. Tiệm cơm tất cả đều là một gian ở giữa dạp nhỏ, giống như là vì thuận tiện tình lữ hẹn gặp, đều là cái loại này muốn cởi giày đi lên ghế lô. Mà sáng địa phương cũng đặc biệt cái khác nhỏ hẹp, ngồi xuống đi vào cơ hồ cũng chỉ có thể tựa vào cùng nhau ăn cơm, tại loại này mềm mại đáng yêu trong hoàn cảnh dùng cơm, tự nhiên sẽ làm tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ càng thêm thích. Ánh đèn lờ mờ càng là tràn đầy mập mờ khí tức, sở hữu cửa bao xương đều đóng chặt lấy, ai biết bên trong sẽ lên diễn cái dạng gì diễm diễn. Chu Khiết Quỳnh vừa nhìn trong tiệm người rất nhiều, hình như rất tò mò ngoại quốc đồ ăn rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nhân địa phương. Nhưng là không quá có thể lý giải tại như vậy hẹp hòi địa phương ăn cơm có cái gì tốt, trang hoàng được như vậy xa hoa, lại chỉ cấp như vậy điểm phương ăn cơm, thật keo kiệt. Hai huynh muội thoát giày vào ghế lô, ngồi ở trên sàn nhà, đơn giản điểm hai, tam dạng đồ ăn. Vương Kiệt mệt mỏi không nói lời nào, tựa vào bức tường thượng sau hô khẩu đại khí, nhắm mắt yên lặng hút thuốc, cũng lười nói chuyện. Tuy rằng mỗi ngày đều chơi được thực vui vẻ, nhưng yên tĩnh xuống, đầu óc luôn có không ít sự tình muốn tự hỏi. Không có nhiều nhàn rỗi xuống thời gian. Chu Khiết Quỳnh vừa nhìn Vương Kiệt mặt không biểu cảm nhắm mắt, tâm lý lập tức có chút bất an, hình như cho rằng Vương Kiệt tức giận, nhanh chóng một phen kéo giữ Vương Kiệt tay lắc lư, làm nũng hỏi biểu ca, ngươi làm sao vậy, ngươi là không phải là đang giận ta? Không có. Vương Kiệt chậm rãi lắc đầu, cường đánh tinh thần mở mắt ra, duỗi tay bóp lấy Chu Khiết Quỳnh phấn nộn mặt nhỏ, cười hề hề nói thế nào bỏ được sinh khí nha. Nhà ta Chu Khiết Quỳnh đáng yêu như thế. Ta đau cũng không kịp có thể ngươi cười thật tốt không tinh thần nha. Tiểu loli non nớt thân thể trực tiếp xúc vào Vương Kiệt trong lòng, khó được săn sóc mà biến mất có cản rỡ, mềm mại đáng yêu đôi mắt tất cả đều là quan tâm ôn nhu, hơi hơi kham khởi tiểu lon, nhìn càng thêm ủy khuất, nhưng lại tràn đầy ỉ lại. Vương Kiệt nhanh chóng giải thích là bởi vì mệt chết quan hệ, hiện tại mới không có tinh thần gì, nhưng tiểu loli hình như vẫn có một chút không tin, như có điều suy nghĩ cúi đầu, như là tại áy náy cái gì. Lúc này vừa vặn nhân viên phục vụ đem hai người điểm đồ ăn tặng, Vương Kiệt nhanh chóng liền đĩa rau cấp Chu Khiết Quỳnh, thân thiết nói tốt lắm, Khiết Quỳnh, đừng loạn nghĩ, mệt mỏi một ngày, nhanh chóng ăn nhiều một chút này nọ. Chu Khiết Quỳnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, cầm lấy đũa có chút điều khiển bắt đầu ăn, nhưng ăn thong thả ung dung chậm rãi, hoàn toàn không có ngày xưa hoạt bát bộ dạng, miệng nhỏ lướt qua bộ dạng, tuy rằng như một cái tiểu thục nữ giống nhau nhã nhặn lịch sự động lòng người, nhưng này khác thường bộ dạng lại làm cho người ta có chút kinh ngạc. Lại nhìn ánh mắt của nàng lơ lửng, giống như là có tâm sự giống nhau, ăn lên này nọ đến, cũng bị mất bình thường nên có hoạt bát kinh. Vương Kiệt lập tức có chút bận tâm, nhanh chóng lắc lắc Chu Khiết Quỳnh bả vai, ân cần hỏi Khiết Quỳnh, ngươi không sao chứ? Tiểu Loli không có ứng Vương Kiệt lời nói, đột nhiên như là làm cái gì quyết định, buông xuống đũa, rớt ra môn nhìn bên ngoài về sau, mạnh mẽ lại đem vừa đóng cửa, tại Vương Kiệt không phản ứng thời điểm liền nhào tới, non nớt thân thể tràn đầy lực lượng. Đem Vương Kiệt một phen ngã nhào xuống đất, miệng nhỏ có chút lung tung hôn lấy Vương Kiệt cổ. Ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn gương mặt ủy khuất biểu muội, trong mắt hình như tỉ nói không hết xấu hổ thẹn thùng, làm người ta cảm giác càng là kỳ quái. Biểu ca, ta không muốn để cho ngươi không thoải mái. Chu Khiết Quỳnh cả người ghé vào Vương Kiệt trên người, điềm đạm đáng yêu nói một câu về sau, non nớt tay nhỏ bắt đầu bái Vương Kiệt cây thang, một bên hướng xuống rồi, một bên chăm chú nhìn Vương Kiệt. Đồ miệng nhỏ nói ngươi đừng động, nhân ra biết làm sao làm. Vương Kiệt cảm giác hạ thân chợt lạnh, quần lập tức liền bị Chu Khiết Quỳnh kéo đến trên bắp chân, đã mềm xuống đại con cặc, lập tức bại lộ tại trong không khí. Tại đây tiểu tiểu ghế lô, bên ngoài nhưng là người đến người đi, chính mình lại bị biểu muội cường cười bì tử, đây là cái gì tình huống nha. Cứ việc rất kích thích, nhưng là đặc biệt khó giữ được hiểm, Vương Kiệt lập tức liền có một chút bài xích. Nhưng lúc này... Chu Khiết Quỳnh ngược lại một chút lo lắng cũng không có người tiến đến, tay nhỏ nắm lấy còn có chứa nàng dâm thủy đại con cặc, bóp nhẹ hai cái, nhìn tiểu gia hỏa mềm xuống thời điểm đặc biệt đáng yêu, cười mị mị tại quy đầu hôn lên một ngụm về sau, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu nhẹ nhàng hút lên, tay nhỏ cũng nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt bắp đùi, muốn cho trong miệng bảo bối nhanh chút thành lớn. Khiết Quỳnh, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ một tiếng, bắp đùi cũng căng thẳng. Nhìn biểu muội tóc tai bù xù, tại dưới hông băng chính mình bú liếm xác thực thật thoải mái, linh hoạt đầu lưỡi, đã vô sự tự thông tại quy đầu thượng liếm vòng, càng là làm người ta cảm giác vô cùng kích thích. Nhưng Vương Kiệt tại khoái cảm, lại nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt nhỏ, hơi có chút xấu hổ thẹn thùng thần sắc, cẩn thận nghĩ chỉ biết nàng là hiểu lầm, cho rằng mình là bởi vì vừa rồi không có bắn đi ra mà tức giận, lại tăng thêm cửa bao xương không khóa, ở loại địa phương này hưởng thụ thật sự là quá nguy hiểm. Đầu óc một cái linh quang. Vương Kiệt nhanh chóng dãy dụa ngồi dậy, một bên lui về phía sau làm đại con cặc rời khỏi ấm áp miệng nhỏ, một bên kéo lấy tiểu loli, cấp bách tiếng nói Khiết Quỳnh, đừng như vậy. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh gặp biểu ca lui về phía sau, còn dùng tay đẩy ra chính mình, đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt ủy khuất nói có phải hay không ta làm được không tốt, lại chọc ngươi tức giận. Không phải là, không phải là. Vương Kiệt vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh hốc mắt đều có một chút đỏ lên, trong lời nói hơi một chút âm dung. Cắn môi dưới giống như là muốn khóc ra giống nhau, sợ tới mức vội vàng đem nàng ôm đến trong lòng, giọng ôn nhu an ủi Khiết Quỳnh ngươi suy nghĩ nhiều quá, biểu ca là mệt mỏi thật sự. Người nghĩ nghĩ chúng ta đều chơi một chút ngỏ, còn ngủ một đêm xe lửa, hiện tại ta thế nào còn có nhiều như vậy tinh thần nha. Ta không tin. Chu Khiết Quỳnh quật cường lắc đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Kiệt, nhẹ giọng nói ngươi vừa rồi không có bắn đi ra, khẳng định giận ta. Tốt Khiết Quỳnh. Vương Kiệt bản bản mặt. Trước đem quần mặc xong về sau, đem Chu Khiết Quỳnh ôm đến trong lòng, hắn nhìn đầy mặt ủy khuất tiểu loli, tâm lý tê dần, nhanh chóng giọng ôn nhu giải thích biểu ca vừa rồi đã thật thoải mái rồi, của ta Khiết Quỳnh muội muội như vậy nghe lời, ta nào có sinh khí đạo lý. Chẳng qua nhìn ngươi như bây giờ rơi xuống, ta càng khó thụ, biết không? Thật không có sinh khí. Tiểu loli yếu ớt hỏi một câu, âm thanh có làm người ta xương cốt đều mềm nhũn mềm mại đáng yêu, lúc nói chuyện điềm đạm đáng yêu. Đôi mắt có thử thăm dò nhu nhược, làm sao ẩn ẩn ý mừng. Thật không có. Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh trong mắt hình như còn hiện lên nước mắt, hình như thực ủy khuất, nghịch ngợm chớp động ở giữa lại như vậy đáng yêu, nhịn không được cười dâm đãng một chút, đùa giỡn nói con nhóc, đừng khóc tang nghiêm mặt, cấp đại gia ta cười một cái. Có thể ngươi không có bắn nha. Chu Khiết Quỳnh nói thời điểm tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại Vương Kiệt trên đũng quần, một bên xoa lấy đại con cặc. Một bên có chút e lệ nói ta nghe nói nam nhân không bắn lời nói, sẽ rất không thoải mái, sẽ tức giận. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt kéo lấy Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ phóng tới ngực, tràn ngập ôn nhu nhìn nàng e lệ mặt nhỏ, nhẹ giọng nói. có đôi khi không bắn, xác thực khó chịu, bất quá cũng không như vậy thái quá. Nói thí dụ như Chu Khiết Quỳnh ngoan ngoãn mà nghe lời, mỗi ngày đều thật vui vẻ cười, biểu ca càng cao hứng, hiểu chưa? Vâng, biểu ca đại gia. Tiểu Loli bị biểu ca trong mắt ôn nhu biến thành có chút đào túy, lập tức cho Vương Kiệt một cái ngọt ngào đến cực điểm mỉm cười, thuận tay gắp lên một khối thịt bò đưa tới Vương Kiệt bờ môi, nũng nịu nói. Đến, nhân gia đút ngươi ăn. Một điểm thành ý đều không có, xem ta. Vương Kiệt xem đồng hồ muội khôi phục hoạt bát đáng yêu bộ dạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức ra vẻ bất mãn nhíu nhíu mày, đem thịt cắn lấy bờ môi sau đột nhiên chiều nàng hôn tới, cười mị mị hôn nàng miệng nhỏ, dùng thịt cọ sát nàng non nớt miệng nhỏ môi. Chu Khiết Quỳnh hơi hơi một phát lăng, nhìn biểu ca gương mặt ý cười, lập tức bướng bỉnh trừng mắt nhìn, đem biểu ca cắn qua đến thịt ăn được trong miệng, lúng đồng tiền như hoa thưởng thức lấy, tiếp lấy lập tức bánh ít đi, bánh quy lại cắn lên một cái tôm, cùng đỏ bừng miệng nhỏ cùng một chỗ đưa đến Vương Kiệt bờ môi, hồng nhuận miệng nhỏ mang theo khiêu khích ý vị, đôi mắt cũng đối với Vương Kiệt truyền lại hài lòng tín hiệu. Vương Kiệt tự nhiên là không khách khí, đem tôm ngậm sau hôn Chu Khiết Quỳnh miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nàng càng thêm mỹ vị miệng nhỏ, biến thành tiểu loli sắc mặt có một chút nóng lên. Đồ ăn tại miệng của hai người ở giữa truyền lại, ẩm liêu cũng mang theo lẫn nhau hương vị tại miệng ở giữa chảy xuống, khanh khanh ta ta trò chơi chơi được hai người đều đặc biệt hài lòng, nhưng đầu lưỡi ở giữa quấy sở mang tới khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt. Một bữa cơm sau khi ăn xong, hai người đều là thở dốc phì phò, tiểu loli càng là đầy mặt ửng hồng, quyến rũ phải nhường mọi người muốn ngạt thở. Đồ ăn lúc này ngược lại không trọng yếu, luôn luôn miệng rèm pha tiểu loli, tâm tư tất cả tại biểu ca cười trên mặt, nàng rào hoạt cười về sau, mạnh mẽ đem Vương Kiệt đặt ở bức tường phía trên, tiểu thân thể nhào đến, nhắm ngay Vương Kiệt hôn xuống. Vương Kiệt cũng không khách khí ôm chặt Chu Khiết Quỳnh, hưởng thụ biểu muội chủ động hôn môi cùng nàng cái lưỡi đinh hương khiêu khích. Biểu ca, không cho phép loạn thân nha. Là ngươi trước hôn ta. Ta chính là nhìn ngươi bờ môi có thịt, muốn ăn. Ngươi thật không có định lực nha, nha. Đừng nặn ta mông. Dạp nhỏ, hai người tại hôn môi qua đi, tất cả đều là chơi đùa hoan thanh tiếu ngữ. Hai huynh muội đi ra thời điểm, trên mặt đều có một chút nóng lên, hô hấp cũng không phải là thái bình ổn, mua xong đơn về sau, mới vừa đi ra tiệm cơm, tiểu loli đột nhiên đem Vương Kiệt đầu kéo xuống một chút, nhón chân lên bám vào Vương Kiệt bên tai, một bên liếm Vương Kiệt lỗ tai, một bên dùng cực kỳ mập mờ miệng nói biểu ca, nhân ra quần lót giống như càng ướt nga. Tiểu loli tuyệt đối thành tinh, lúc nói chuyện, đầu lưỡi còn liếm liếm Vương Kiệt lỗ tai, thậm chí muốn chui vào trong. Miệng nhỏ ôn ôn nhiệt khí mang theo khiêu khích mùi thơm cơ thể, không chỉ là chui vào Vương Kiệt lỗ tai, càng là thổi chúng Vương Kiệt sắc tâm đại động, tâm đều ngứa được có chút không chịu nổi. Vương Kiệt lập tức cả người run rẩy, lại nhìn nhìn mắt đẹp hàm xuân biểu muội, đầy mặt mập mờ nụ cười, trong mắt như có như không xuân ý, cũng không nhịn được nữa liền kéo lấy tay nàng, sói hống nói đi, chúng ta trở về. Chớ ăn ta nha. Tiểu loli một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hình như thực nhu nhược. Như là cái ủy khuất tiểu nha hoàn, vừa giống như là một mong chờ đường ăn tiểu hài tử, bộ dáng khả ái càng làm cho Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, hận không thể đem này mê người tiểu yêu tinh trực tiếp lấy hết, làm nàng tại dưới hông một bên rên rỉ, một bên hướng chính mình cầu xin. Chu Khiết Quỳnh đắc ý nhìn biểu ca hồng quan sát bộ dáng, hình như quá yêu thích biểu ca đối với chính mình mê luyến cùng yêu thương, cũng yêu thích không có việc gì trêu chọc một chút biểu ca ngoạn. Nàng cho Vương Kiệt một cái bướng bỉnh yêu kiều cười về sau. Lập tức dịu dàng ngoan ngoãn áp vào biểu ca trong lòng, tay nhỏ đem biểu ca cánh tay ôm càng chặt hơn rồi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười. Hai huynh muội cười cười nói nói nhìn cảnh đêm, suốt quãng đường khanh khanh ta ta đặc biệt hài lòng. Vương Kiệt càng là gương mặt cười dâm, ngẫu nhiên nhân lúc nhân không chú ý thời điểm liền xoa bóp nàng mông nhỏ, thân ái miệng nhỏ, trêu nàng một chút. Hắn nhìn biểu muội mặt hờn dỗi bộ dáng, tâm lý thật sự là thích tới cực điểm. Chu Khiết Quỳnh cũng không phải là ngoan ngoãn bị đùa giỡn nhân vật, nhân lúc nhân không chú ý thời điểm cũng bóp biểu ca vài cái, có đôi khi thậm chí lớn mật vỗ lấy đại con cặc, bên cạnh nếu không có nhân khiêu khích Vương Kiệt, hứng thú vừa đến thời điểm thậm chí ôm lấy Vương Kiệt dùng non nớt ngực nhỏ cọ sát Vương Kiệt cánh tay, nhìn biểu ca trong đũng quần ở giữa nhô lên lều trải, cười đến càng thêm hài lòng. Như vậy đi dạo phố hậu quả, chính là không biết đường, đến hơn 8 giờ thời điểm hai người đều mệt đến không được. Vương Kiệt vừa nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đây mới gọi là chiếc xe cùng biểu muội trở lại tiểu điếm. Chu Khiết Quỳnh mặc dù có điểm chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo biểu ca ý tứ. Mệt chết ta. Mới vừa vào gian phòng, Chu Khiết Quỳnh liền kêu mệt, đem mua được quần áo tùy tay vứt đến trên mặt đất, vội vàng gấp gáp chạy đi tìm nước uống. Nhìn đến tiểu Loli cứ việc chơi được thực hưng phấn, bất quá cũng là có mỏi mệt thời điểm nhất Vương Kiệt tướng môn nhất khóa, một bên đem Chu Khiết Quỳnh bỏ lại đồ vật cất xong, một bên cười mắng tốt lắm ngươi, nhanh đi tắm rửa một cái. Một ngày không tắm khó trách thụ. Ân. Tiểu Loli cho Vương Kiệt một cái mỉm cười ngọt ngào, tìm kiếm khởi tắm rửa quần áo, đột nhiên nàng lộ ra mập mờ cười trộm, hai tay giơ, các cầm lấy một đầu quần lót, cười mị mị nhìn Vương Kiệt hỏi biểu ca, ngươi cảm thấy ta xuyên thế nào một kiện tốt nhất? Một kiện là hơi có chạm rỗng màu trắng quần lót, nhiều điểm gen không tính là thực gợi cảm, bất quá cũng đặc biệt có sức dụ dỗ, một kiện khác là phù hợp nàng mị lực màu hồng phấn quần lót, đơn thuần tạo hình không có quá nhiều trang sức, nhưng là lộ ra một loại nữ hài tử hồn nhiên thú vị, có khác khiêu khích tính. Vương Kiệt xem đồng hồ muội đầy mặt mập mờ cùng khó nén cười trộm, chỉ biết tiểu nha đầu lại nghĩ đùa giỡn chính mình, nhìn đến nàng hôm nay còn không có đã nghiền nha. Bất quá hắn nhìn này hai đầu các hữu phong tình quần lót, cảm thấy còn thật là khó khăn lấy hay bỏ nha, đầu óc vừa chuyển, lập tức sắc cười nói tốt nhất là không muốn xuyên. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh hưng phấn hoan hô một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, tại trên mặt hung hăng hôn một cái về sau, cười đắc ý nói nhân ra sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy rồi, lợi hại không? Lợi hại cực kỳ. Vương Kiệt cưng chiều bóp bóp Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, hướng đến co giãn 10 chân mông nhỏ phía trên, vỗ mạnh một cái, cố ý sừng sộ lên nói còn không đi tắm, không đi nữa lời nói, biểu ca cần phải tấu ngươi rồi. Lập tức. Chu Khiết Quỳnh cười khanh khách, cho Vương Kiệt một cái khiêu khích mị nhãn về sau, xoay eo nhỏ, đi vào trong phòng tắm. Đứa nhỏ này. Vương Kiệt lắc đầu thời điểm trong mắt tất cả đều là yêu thương ôn nhu, biểu muội như vậy đáng yêu, cũng là một kiện làm người ta cao hứng sự tình, bất quá nhà đầu kia có chút thành tinh, khiêu khích lên nhân tới là vô sự tự thông, lão bị nàng hơi chút nhất câu dẫn liền lên sắc tâm, quá mẹ nó không định lực. Vương Kiệt giả mù sa mưa phê bình chính mình, tâm lý có chút do dự muốn hay không cùng biểu muội cùng nhau tắm chàng tắm uyên ương thời điểm, điện thoại cũng đúng dịp vang lên, cắt đứt Vương Kiệt sắc dục, cầm lấy đến vừa nhìn, là Vương Đông đánh. Nhanh chóng liền nhận Đông ca nha, trở về chưa? Tối nay, ngày mai mới đến, đến ta và ngươi tẩu tử cùng một chỗ mời ngươi ăn cơm. Nghe nói ngươi mang ngươi biểu muội cùng đi Bắc Kinh chính là sao? Vẫn là Đông ca tai giải a, sự tình gì đều không gạt được ngươi nga. Sau khi gọi điện thoại xong, Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn, đột nhiên phát hiện biểu muội Chu Khiết Quỳnh còn mặc lấy chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, liền y phục cũng chưa cởi xuống, nhìn bộ dạng còn chưa bắt đầu tắm. Không khỏi nghi ngờ hỏi Khiết Quỳnh, ngươi như thế nào còn không tắm nha? Tiểu Loli đầy mặt săn sóc, lắc đầu nói biểu ca, trong chốc lát ngươi còn có chính sự muốn bận rộn, ngươi trước tắm rửa, đổi một thân quần áo, miễn cho làm chậm trễ chính sự. Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn Chu Khiết Quỳnh, rất ít gặp biểu muội có biết điều như vậy săn sóc một mặt. Tâm áp tần khi thích thấy có một từng trận ấm áp, gật gật đầu về sau, mỉm cười nói vậy thì tốt, ngươi chờ một chút lại tẩy a. Biểu ca. Giúp ta bắt một chút điện thoại nhà. Chu Khiết Quỳnh đột nhiên lại đi lên làm nũng, một bên đô miệng nhỏ, một bên nũng nịu nói ta muốn cùng mẹ trò chuyện, có chút nghĩ nàng. Tốt. Vương Kiệt cũng không nghĩ nhiều, đưa tay cơ sau khi gọi thông liền đưa cho Chu Khiết Quỳnh. Không cần đoán chỉ biết biểu muội đây là muốn bắt đầu ảo diệu, hôm nay vừa mang nàng tại sân chơi một vòng, hình như nàng không tìm cá nhân lấy le một chút, liền có khả năng không được tự nhiên. Tiểu Loli cái gì cũng tốt. Chính là tiểu hài tử tính tình nặng, bất quá đây cũng là nàng đáng yêu địa phương, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không đi ràng buộc. Cảm ơn biểu ca. Chu Khiết Quỳnh cười ngọt ngào cười, hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, một bên uống đồ uống, một bên chờ đợi điện thoại thông. Chỉ thấy nàng mặt nhỏ hưng phấn có chút đỏ. Vương Kiệt vừa nhìn, không khỏi mừng rỡ nở nụ cười, phỏng chừng Chu Khiết Quỳnh lại bị mẹ bắt đầu một vòng tân giáo dục. Tiểu Loli khi nào thì cũng không có địch, nhưng đụng vào mẹ liền phục thiếp thiếp. Nhìn đến nàng muốn khoe ra, ít nhất được trước qua mẹ cửa này. Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ có chút ngượng ngùng đỏ, nghe thấy biểu ca làm càn tiếng cười về sau, lập tức buồn bực trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt tại cho nàng một cái vui sướng khi người gặp họa biểu cảm về sau, xoay người vào phòng tắm. Chương 1612 Mẫn Mi gì trò chuyện xâm phạm. Ấm áp dòng nước cọ rửa tại da rẻ phía trên, chớp mắt làm thân thể hóa giải một chút mỏi mệt. Vương Kiệt thoải mái hừ một tiếng. Bắt đầu cẩn thận thanh tẩy trên người đầy mỡ, hơi khôi phục một chút tinh thần. Sau khi tắm xong, Vương Kiệt cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cực kỳ thoải mái. Quần áo đã quên mang vào đến, Vương Kiệt đơn giản hay dùng khăn tắm bao vây hạ thân, một bên lau ướt sũng mái tóc, vừa đi ra. Vương Kiệt nhìn lúc này Chu Khiết Quỳnh đã ghé vào trên ghế sofa, đầy mặt đều là hưng phấn đỏ ửng, gì dầm nói gì đó, nghe được nàng phát ra như chuông bạc tiếng cười, nói vậy đối mặt tỷ tỷ Phương Phương hâm mộ, cũng là thật lớn thỏa mãn lòng hư vinh a. Dịch chuyển đi qua điểm. Vương Kiệt một cái tát vỗ tới Chu Khiết Quỳnh mông nhỏ phía trên, ý bảo nàng trụ dịch chuyển, liền ngồi xuống, nhìn biểu muội cười đắc y mặt. Ân, biểu ca ta đi ra. Chu Khiết Quỳnh cười mị mị ngồi dậy, bị Lý Mẫn Mi giáo huấn qua đi buồn bực đã sớm không có. Chu Khiết Quỳnh đưa tay cơ đưa cho Vương Kiệt, đầy mặt mập mờ nói biểu ca, mẹ ta tìm ngươi. Này, Mẫn Mi gì? Đầu bên kia điện thoại biến thành Lý Mẫn Mi từ ái ôn nhu âm thanh Vương Kiệt nha, các ngươi đến Bắc Kinh sao? Gì, chúng ta đến. Vương Kiệt ngoan ngoãn kêu một tiếng, nhưng kêu la gì thời điểm đã thấy Chu Khiết Quỳnh trên mặt có một tia hoảng hốt. Tiểu Loli lo lắng không yên bộ dáng, thật sự là ta thấy Do Liên, đặc biệt mê người. Vương Kiệt đầu óc lập tức lên một cái tà niệm, sờ sờ Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, chỉ trước mặt cái bàn, ý bảo nàng nằm sấp đi qua. Chu Khiết Quỳnh mặt hồng hồng sừng sốt một chút, lập tức minh bạch biểu ca muốn chính mình làm gì, thẹn thùng do dự trong chốc lát sau cũng không cự tuyệt, có lẽ là tính tình của nàng cũng yêu thích loại nguy hiểm này kích thích. Chu Khiết Quỳnh đem đại con cặc phun ra về sau, sờ sờ hạ thân của mình, phát hiện sớm đã là vô cùng ướt át, trong lòng cũng là có chút ngứa, liền lập tức nhu thuận ghé vào trên bàn, nửa người dưới quay lưng Vương Kiệt quỳ gối tại trên sàn nhà, nhếch lên tròn trịa tiểu bờ mông. Tiểu Loli lưng ngọc trơn bóng được thập phần xinh đẹp, lúc này nhếch lên tiểu bờ mông cũng là mê người, phấn nộn lỗ lồn đã có hơi hơi dễ chịu, hình như đang giúp Vương Kiệt bú liếm thời điểm, nàng cũng động xuân tâm, chính là lúc này mềm mại khuôn mặt nhỏ có chút thấp thỏm lo âu, dù sao vừa cùng mẹ thông điện thoại, một bên ân ái, làm người ta cảm giác vẫn có một chút không yên. Vương Kiệt quỳ gối tại trên thảm, chậm rãi dịch chuyển đến Chu Khiết Quỳnh mặt sau, tay cầm đại con cặc, bắt đầu dùng quy đầu tại nàng tiểu khe thịt cao thấp cọ sát, mang theo cũng đủ ướt át tiếp xúc tại cùng một chỗ thời điểm, cảm giác đặc biệt thoải mái. Tiểu Loli lập tức cả người run run, sợ bị mẹ nghe được, nhanh chóng cắn răng không dám phát ra tiếng kêu. Vương Kiệt nha, gì cùng ngươi nói sự kiện. Lý Mẫn Mi hình như rất vui lòng cùng cháu ngoại trai nhiều nói không ngừng vài câu, trong lời nói có hài lòng hương vị. Phỏng chừng Lý Mẫn Mi cũng không có khả năng nghĩ đến, cháu ngoại trai lúc này đang muốn đem đại con cặc cắm vào tiểu nữ nhi trong huyệt. Lần này biểu huynh muội hành biến thành phá thân hành, còn nhỏ nữ nhi đã cảm nhận được tình yêu sung sướng, đang dùng đặc biệt phương thức ỉ lại thân ái biểu ca. Gì, ngài nói. Vương Kiệt một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì chậm rãi đẩy ra môi âm hộ bảo hộ, eo đỉnh đầu đem quy đầu cắm vào biểu muội Chu Khiết Quỳnh phấn nộn lỗ lồn, tại tiểu Loli nhẹ nhàng run rẩy bên trong. Một tấc tiến vào, hưởng thụ thịt mềm vô cùng chặt chẽ co lại, thẳng đến đội lên nàng non nớt từ cung thời điểm, mới thoải mái thở dài. Chu Khiết Quỳnh nhíu chặt lông mày, cắn răng không dám phát ra âm thanh, tiểu vú mềm bị chen ép tại trên bàn, cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng lại có loại ẩn ẩn thoải mái, phía sau biểu ca đã đem căn kia này nó cắm vào chính mình bên trong thân thể, lúc này trừ bỏ tràn đầy bên ngoài, cũng có chưa từng có kích thích cảm. Một bên giấu giếm đầu bên kia điện thoại mẹ, vừa cùng biểu ca ân ái. Có loại trộm thâu làm chuyện xấu cảm giác, làm người ta cảm thấy ký khẩn trương lại vô cùng kích thích. Là như thế này. Lý Mẫn Mi lập tức chơi chơi bất tuyệt nói đâu đâu mở, bất quá Vương Kiệt vẫn kiên nhẫn nghe nàng hạnh phúc nói đâu đâu, một bên ứng, một bên hưng phấn lay động eo, tại biểu muội chặt chẽ lỗ lồn quất cắm. Ách, tiểu Loli thoải mái hừ một tiếng, ba cạn một sâu quất cắm dần dần mang cho nàng sung sướng khoái cảm, nhưng sợ mẹ nghe thấy cũng không dám kêu thành tiếng. Nhanh chóng cắn môi dưới nhịn xuống muốn rên rỉ đi ra xúc động, như vậy nghẹn cảm giác khó chịu, nhưng lại có loại khôn kề thoải mái. Vương Kiệt nhìn dưới người biểu muội muốn nói còn xấu hổ bộ dạng, lại nhìn đại con cặc cắm ở nàng non nớt khe thịt, lập tức hưng phấn không biết nên hình dung như thế nào. Hắn một bên nghe mẹ lải nhải, một bên nhịn không được tăng nhanh đút vào tốc độ, tại biểu muội thân thể rất nhanh ra vào, mỗi một lần cắm vào đều triệt để toàn bộ đẩy vào, đính đến tiểu Loli cũng không cấm cả người phát run. Vương Kiệt một tay đỡ lấy Chu Khiết Quỳnh bờ mông, âu yếm non mịn lỗ đít nhỏ, càng làm cho dưới người hầu hạ tiểu Loli thoải mái cả người run rẩy, bản năng xoay mông nhỏ, phối hợp biểu ca hữu lực quất cắm, hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập. Tại dạng này đặc thù trong hoàn cảnh, nhất là có gì Lý Mẫn Mi quen thuộc âm thanh kích thích, hai người đều cảm thấy càng lúc càng xúc động. Hơn nữa Chu Khiết Quỳnh càng chịu không nổi loại này khác kích thích, hận không thể có thể lớn tiếng rên rỉ đi ra, phát tiết chính mình thoải mái. Vương Kiệt cũng là hô hấp dần dần dồn dập, va chạm khi cũng không tiếp tục kiêng dè, giấu được biểu muội mông mềm ba rung động, nhìn cũng có thị giác thường xung kích. Vương Kiệt, dì cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lý Mẫn Mi không biết nàng lại nhảy thời điểm điện thoại cái kia đầu chính trình diễn lớn mật như thế nhục hí, như trước ôn nhu nói nhĩ lão ba không phải là mua cho ngươi một bộ phòng lớn tử sao. Mẹ ngươi cùng ta đều tính toán cho ngươi mợ chuyển qua cùng một chỗ ở, ngươi như thế nào nghĩ? Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh đột nhiên khàn khàn hừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là nóng bỏng đỏ ửng, cả người không ngăn được co giật. Nàng tại Vương Kiệt quất cắm hạ nới rộng ra miệng nhỏ, có chút không nén được rên gì xúc động, nhìn đã nhanh chóng phải gọi lên tiếng. Mợ, có thể nha, đại gia cùng một chỗ ở tương đối náo nhiệt. Vương Kiệt thuận miệng phu diễn một câu, xem đồng hồ muỗi mau không nhịn nổi, lập tức dọa nhảy dựng, nhanh chóng nắm lên quần lót của mình, nhét vào nàng trong miệng. Chu Khiết Quỳnh lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng gắt gao cắn quần lót về sau, xoay lên eo nhỏ, tại kiềm chế hừ hừ tiếng bên trong, thân thể càng lúc càng nóng, tiếp lấy cả người một trận giật giật về sau, đến đây lần thứ nhất cao trào, lỗ lồn hữu lực nhúc nhích, chớp mắt kẹp chặt Vương Kiệt thiếu chút nữa cũng muốn rên gì. Nha! Tiểu Loli kiềm chế kêu rên, mặt nhỏ tại chớp mắt trở nên đỏ bừng, giống khỏa tiểu bình quả giống nhau đáng yêu. Hình như tại mẹ Lý Mẫn Mi âm thanh hạ ân ái, cho nàng thật lớn kích thích, rõ ràng lúc này đây cao trào thập phần mênh mông, làm nàng non nớt tiểu thân thể đều run không cách nào khống chế. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lý Mẫn Mi do dự trong chốc lát về sau, đột nhiên thăm dò hỏi Vương Kiệt, người Lý Cường cậu sự tình, người có nghe nói không? Cậu sự tình, chuyện gì? Hắn biết Lý Cường cậu thường xuyên xuất ngoại, trường kỳ tại Singapore trú ngoại. Cho nên mới sẽ làm hắn cái này tiểu chứng thối thừa dịp lúc thiếu mà vào dụ dỗ mợ Trần Tử Hàm hồng hạnh xuất tường. Giờ này khắc này, Vương Kiệt thoải mái đầu óc nhất thời không có cách nào tự hỏi, biểu muội hạ thân, lúc này đơn giản là dâm thủy cuồng phun, lượng rất hiếm có chút kinh người, lại nhìn nàng sau cao trào, non nớt khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, thị giác thượng thỏa mãn càng là tăng thêm thân thể khoái cảm. Nhưng cẩn thận nghĩ, Chu Khiết Quỳnh còn tại phát dục thân thể, không nên có nhiều như vậy dâm thủy mới đúng. Vương Kiệt đang nghi ngờ trung thoáng một hồi thần, mạnh mẽ đem đại con cặc theo mỏng nước nhiều chất lỏng tiểu mỹ huyệt rút ra. Chu Khiết Quỳnh đã không có Vương Kiệt thân thể chống đỡ, lập tức mềm mềm ngã xuống đất, nhắm mắt dồn dập thở gấp. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, Tần Khi không lời rồi, một cỗ trong suốt cột nước theo Chu Khiết Quỳnh lỗ lồn chảy ra, mình và bắp đùi của nàng thượng đều là ẩm ướt, lại nhìn biểu muội mềm xuống bộ dạng, hơi một chút thẹn thùng, chẳng lẽ là tiểu loli bị chính mình làm được thất cấm? Chu Khiết Quỳnh lúc này đã vô lực xấu hổ, tại mẹ âm thanh hạ ân ái thật sự quá kích thích non nớt thân thể căn bản không cách nào khống chế. Lúc này nàng còn cắn biểu ca quần lót thở gấp, mị nhãn như tơ bộ dạng, quả thực mê người tới cực điểm. Người thậm chí để bụng đứa nhỏ, người cậu nói hắn đã nói cho người biết. Lý Mẫn Mi ôn nhu trách cứ, khẩu khí tất cả đều là yêu thương, bất quá phỏng chừng nàng nếu nhìn thấy, lúc này tiểu nữ nhi cao trào quyến rũ bộ dáng, cùng cháu ngoại trai đầy mặt cười dâm. Chỉ sợ sẽ bị tức điên. Nga, chính là Lý Cường cậu tại bên ngoài tìm tiểu lão bà sự tình a. Vương Kiệt lúc này mới xem như lấy lại tinh thần, nhớ tới lúc gần đi Lý Cường cậu bàn giao làm hắn nhiều chiếu cố mợ Trần Tử Hàm sự tình, bất quá nhìn hai người đồng dạng ướt sũng hạ thân, thật có chút im lặng. Tiểu Loli lúc này đã cao trào đến có chút hư thoát tình cảnh, nhìn nàng một bộ tâm vừa lòng chân bộ dạng, cứ việc vẫn dục hỏa đốt người, nhưng là không nhẫn tâm vào lúc này quấy rầy nàng. Lý Mẫn Mi là một cực đoan bao che khuyết điểm người, nhưng hình như sợ hãi cháu ngoại trai hiểu ý sinh phản cảm, lập tức có tiếng có sắc nói đệ đệ mình Lý Cường tại bên ngoài không có nhiều dễ dàng, cái kia nữ có bao nhiêu thảm, bọn hắn có thể ở cùng một chỗ, khẳng định gặp qua ngày lành. Vương Kiệt không nói gì, một bên ứng, một bên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve biểu muội mồ hôi nhỏ giọt hương lưng. Chu Khiết Quỳnh tại cao trào bên trong hơi hơi lấy lại tinh thần, nhìn hai người trong quần giọt nước, mới phát giác chính mình hình như thất cấm. Mặt nhỏ không khỏi một trận đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn đồng hồ ca ánh mắt, khó được ngượng ngùng lên. Tiểu Loli ngượng ngùng rất nhiều cũng là có chút không biết làm sao, do dự trong chốc lát về sau, bám vào Vương Kiệt bên tai lặng lẽ nói một tiếng, lúc này mới kéo lấy vô lực thân thể đi đến phòng tắm. Gì, ngươi nói tiếp. Vương Kiệt ứng phó rồi một câu về sau, cầm lấy điện thoại cũng đi vào, nhìn biểu muội đi đường khi mềm mại vô lực đùi non, không khỏi sắc nở nụ cười. Chu Khiết Quỳnh lúc này cũng chuẩn bị xong, tại trong phòng vệ sinh cầm lấy liên bùng hãng nhất biểu ca, lập tức ngồi xổm Vương Kiệt dưới người, dùng tay cọ rửa nàng dấu vết lưu lại, chỉ thấy nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, khó được lộ ra thẹn thùng bộ dạng, bất quá lại che kín cao trào mị hồng, nhìn đồ thật sự là có khác một phen mùi vị. Vương Kiệt, ngươi như thế nào nhìn việc này? Lý Mẫn Mi lại nhảy trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận hỏi một câu. Mợ biết không? Vương Kiệt thuận miệng hỏi một câu, cười mị mị nhìn dưới hông tiểu lô ly dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Nàng dùng non nớt tay nhỏ dính đầy sữa tắm băng chính mình khuấy sục, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu đến bướng bỉnh cười, loại cảm giác này đặc biệt tốt. Có lẽ là bởi vì dì Lý Mẫn Mi nghe quan hệ, hai người đều cảm giác vô cùng kích thích, nhất là Chu Khiết Quỳnh, quả thực có loại giống đang làm chuyện xấu giống nhau khẩn trương, biến thành vừa rồi tại cao trào tiến đến khi còn thất cấm, lúc này non mịn trên bắp chân, còn có một chút vết nước, phối hợp thẹn thùng nhưng lại càng là vô cùng mê người. Vương Kiệt hung hăng nuốt nước miếng một cái, hận không thể lại lần nữa cắm vào nàng non nớt thân thể. Đoán chừng là đã biết. Lý Mẫn Mi thở dài một hơi, cười khổ mà nói hắn công ty những người này nơi nơi nói, lại tăng thêm ngươi Lý Cường cậu cùng cái kia nữ nhân đã ở tại cùng một chỗ, khắp nơi đều có người ở đàm chuyện này, thế nào còn giấu giếm được nha. Kia mợ nàng như thế nào nghĩ, ngươi hỏi không vậy? Vương Kiệt thuận miệng hỏi một câu, lập tức dùng ngón tay rửa tay bồn, mắt lộ sắc ý nhìn dưới hông tiểu lô ly, ý bảo nàng đỡ lấy rửa tay bồn đứng vững, chính mình muốn dùng từ phía sau tiến vào tư thế tiếp tục ân ái. Chu Khiết Quỳnh nhìn hạ thân của mình, lúc này đã hơi hơi có chút thấy đau rồi, dù sao tối hôm qua mới phá thân liền rằng co lâu như vậy, phấn nộn lỗ lồn đã không cách nào nữa thừa nhận biểu ca yêu thương. Chu Khiết Quỳnh thẹn thùng lắc đầu sau đóng thủy, liền ngồi vào cái bộ đắp lên, có chút mặt đỏ chỉ chính mình miệng nhỏ, dùng miệng hình nói này. Vương Kiệt cũng không nhiều nghĩ, biết tiểu loli theo phá thân đến bây giờ, bị chính mình chơi đùa đủ thảm, hắn nhìn đồng hồ muội đoan trang ngồi chờ chính mình đi qua hưởng dụng, lập tức đứng ở nàng trước mặt, dùng quy đầu đụng chạm nàng tiểu hương môi. Chu Khiết Quỳnh vừa rồi tự tay đem đại con cặc tiền được sạch sẽ, lúc này cũng không có gì do dự, liền mở ra miệng nhỏ ngậm vào quy đầu, nhẹ nhàng hút mút, tay nhỏ cũng bắt đầu thong thả khuấy lên. Đối với biểu ca săn sóc, trong lòng cũng là vô cùng cảm động, đầu nhỏ tại Vương Kiệt dưới hông bắt đầu rất nhanh lắc lư. Ta cũng không biết. Lý Mẫn Mi sâu kín thở dài, giống như là có chút không biết làm sao, buồn rầu nói nàng không biết đang suy nghĩ gì, gần nhất hình như thường xuyên không yên lòng phát ngốc, nhưng là không cảm thấy nàng rất thương tâm hoặc sinh khí, hiện tại ta cũng không làm sao dám cùng nàng nói chuyện. Nha! Vương Kiệt một bên hưởng thụ biểu muội ra sức bố liếm, một bên suy nghĩ. Chiếu đạo lý nói, người bình thường dưới tình huống như vậy, tâm tình hẳn là sẽ rất buồn bực mới đúng, mặc kệ có hay không cảm tình, ít nhất đều sẽ có bị hí lộng phẫn nộ, biểu hiện thật bình tĩnh ngược lại có chút quỷ dị, mợ Trần Tử Hàm rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha? Vương Kiệt, người cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Mẫn Mi thói quen làm cháu ngoại trai quyết định, đối mặt này lúng túng khó xử tình huống, nàng cũng là có chút không biết làm sao, ngữ khi bao nhiêu có chút mê mang cùng bất đắc dĩ. Dù sao là Lý Cường có lỗi trước, nàng tự nhiên ngượng ngùng cùng Trần Tử Hàm giải thích cái gì. Chờ ta trở về rồi hãy nói a. Vương Kiệt thở thật dài, bất quá tâm lý cũng là ẩn ẩn mừng thầm. Mợ Trần Tử Hàm truyền qua rất tốt, về sau liền có thể tìm cơ hội vụng trộm khuyên bảo nàng. Chu Khiết Quỳnh giống như là nhận thấy biểu ca tinh thần không tốt, nhìn biểu ca trên mặt cười khổ trong lòng cũng là tê dần, nhưng không biết đây đều là sắc lang bên ngoài phi một tấm da sói. Chu Khiết Quỳnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm biểu ca khó như vậy quá, chỉ có thể càng thêm ân cần lấy lòng, tay nhỏ tiếp tục khấy lấy, mặt đã từ từ dựa đến Vương Kiệt chân giữa, tại hòn giái thượng nhẹ nhàng hút mút. Nghĩ đến trường thời kỳ tại Lý Cường cậu ra học nội trú thời điểm, lại ngoài ý muốn cùng mợ Trần Tử Hàm đã xảy ra quan hệ. Mợ Trần Tử Hàm thành thục gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng khi gợi cảm, đẫy đà thân thể vặn vẹo kia đặc hơn cám dỗ, hưởng thụ nàng lần thứ nhất bú liếm cùng chơi cửa sau khi khoái cảm. Vương Kiệt tại mơ mộng chung lập tức cả người một cái run rẩy, chân căng thẳng, cảm giác được chính mình muốn bắn. Vương Kiệt xuyễn lên khí thô, nhìn dưới hông đáng yêu tới cực điểm tiểu lô ly, nhịn không được có chút thô lỗ đem đại con cặc cắm vào biểu muội trong miệng, đỡ lấy đầu nàng rất nhanh quất cắm. Chu Khiết Quỳnh lập tức bị nghẹn rất khó chịu, cũng cảm giác được biểu ca xúc động, hừ hai cái về sau, lại dịu dàng ngoan ngoãn không có cự tuyệt. Nàng ôm lấy Vương Kiệt chân, tùy ý biểu ca phát tiết tâm lý tiểu tiểu buồn bực. Thủy nộn nộn đôi mắt lộ vẻ nhu thuận mị khí, nhưng cũng có điểm đạm đáng yêu ủy khuất. Vương Kiệt rất ít nhìn đến biểu muội biết điều như vậy bộ dáng, đầu óc lại cơ hồ vần quanh đêm hôm đó mở cùng giường hương diễm, tâm lý lập tức hưng phấn tới cực điểm, chân cứng đờ, mông thịt cũng gắt gao băng bó, cũng không nhịn được nữa kêu rên một tiếng, muốn bắn. Tiểu lô ly hình như nhận thấy trong miệng đại con cặc chướng một chút, quy đầu cũng bắt đầu run rẩy phát nghĩ, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi miệng nhỏ bị biểu ca rót đầy thời điểm. Tiểu loli non nớt mặt nhỏ, lúc này tràn đầy e lệ đỏ ửng, cũng có điểm khó chịu bộ dạng. Vương Kiệt lúc này đã là cả người co quắp, nhưng nhìn Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt nhỏ động lòng người đỏ ửng, cũng là nhịn không được mạnh mẽ đem đại con cặc theo nàng miệng nhỏ rút đi ra. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh có chút kinh ngạc mở mắt ra, không nghĩ tới biểu ca sẽ ở thời khắc mấu chốt đem đại con cặc rút ra, lúc này nàng mềm mại nhất gọi làm Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa. Lỗ tiểu vừa mở, từng cổ lửa nóng tinh dịch hữu lực phun ra, xuất tại biểu muội đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hô! Vương Kiệt dùng sức khấy lấy, không cho bán tích tinh dịch lãng phí, thoải mái thở dốc một tiếng, âm thanh khàn khàn và đặc biệt dâm uế. Lý Mẫn Mi lại nhảy đến một nửa, đột nhiên nghe thấy được cháu ngoại trai khác thường âm thanh, lập tức có chút nghi ngờ hỏi Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt chính mình dùng sức khuấy sụp hai cái, đem tinh trùng bắn xong về sau. Vừa nghe đến gì Lý Mẫn Mi âm thanh, lúc này mới có chút sợ hãi. Nếu như bị Mẫn Mi gì biết chính mình liền biểu muội cũng làm lời nói, cuộc sống này còn có thể không thể quá à. Đầu óc linh cơ vừa động, nhanh chóng cười hề hề nói không có gì, Khiết Quỳnh múc nước giúp ta rửa chân, lúc này còn biết giúp ta bóp vài cái, không nghĩ tới nàng cũng sẽ làm cái này. Nguyên lai là như vậy nha, nha đầu kia ngược lại ngoan. Lý Mẫn Mi cũng không nghi ngờ có hắn. Mỉm cười khen ngợi nói lần này đi ra ngoài về sau, lúc còn nhỏ không ít nha, cư nhiên còn biết giúp người đánh nước rửa chân, thật sự là khó được nha. Đúng nha, Khiết Quỳnh một mực thật biết điều. Vương Kiệt hắc hắc khen ngợi một tiếng, cúi đầu xem đồng hồ muội thanh tú, non nớt khuôn mặt nhỏ dính đầy tinh dịch của mình, hồng mặt nhỏ bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhưng là mạnh hơn cong lên miệng nhỏ giống như là đang kháng nghị, bộ dáng bất mãn càng là vô cùng mê người, không khỏi cười dâm đãng một tiếng. Nhà đầu nghe lời thì tốt. Lý Mẫn Mi vui mừng cười cười, bất quá lập tức lại cẩn thận nói. Vương Kiệt, người cữu sự tình phải làm sao, người ngược lại nói nha. Chương 1613 mới gặp ngự tỷ đường tâm di. Dì, người trước đừng vội, chờ ta trở về rồi hãy nói a. Vương Kiệt một bên nhẹ giọng an ủi, một bên cũng là thập phần dâm đãng đi phía trước thúc một cái eo, đem đã bắn xong đại con cặc, lại đưa tới biểu muội trước mặt. Tràn đầy kỳ vọng nhìn nàng hồng nhuận miệng nhỏ. Chu Khiết Quỳnh nghịch ngợm làm bộ muốn cắn, này nhưng làm Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Bất quá tiểu loli lập tức lại bắt được đại con cặc khanh khách cười, khuôn mặt nhỏ dính đầy tinh dịch, nhìn càng là vô cùng gợi cảm. Nàng cho Vương Kiệt một cái đáng yêu mặt quỷ về sau, đem quy đầu ngậm đến trong miệng, nhẹ nhàng phun nuốt lấy, tính toán đem cuối cùng tinh dịch cũng áp bức đi ra. Vương Kiệt lập tức thoải mái thở hổn hển một tiếng, biểu muội đầy mặt đều là chính mình tinh dịch bộ dạng. Thật sự quá mê người rồi hả? Nhìn dần dần như nhũn ra quy đầu, bị nàng say mê bú liếm, môi phía trên một chút điểm trắng sữa, càng làm cho biểu muội thiên chân khả ái bên trong, nhiều phân làm người ta sắp nổi điên quyến rũ. Cũng tốt, Lý Mẫn Mi lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng Trần Tử Hàm lên tiếng, nàng giống như không tức giận bộ dạng, ta đổ cảm thấy sợ hơn. Hiện tại tình huống trong nhà tốt lắm, nếu gây ra chút chuyện đến. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Kiệt thoải mái hít sâu một hơi, hưởng thụ biểu muội võ mồm phục vụ thời điểm cũng không quên cùng dì Lý Mẫn Mi nói chuyện tốt lắm. Dì, người cũng đừng buồn nhiều như vậy, vạn sự có ta, đợi lúc trở về, ta sẽ cùng mợ thật tốt đàm một chút. Ân, Lý Mẫn Mi đáp ứng một tiếng, hình như nghĩ vậy một chút phiền lòng việc, tỷ tỷ Lâm Huy Âm chuyên tâm bác sĩ nghiệp vụ, đối với những cái này ra sự từ trước đến nay lười với hỏi đến. Vạn sự có Lý Mẫn Mi cái này Lý gia nữ thủ tướng, trọng trách đặt ở nàng trên vai, làm nàng có chút không đánh nổi tinh thần, lại cùng Vương Kiệt nói chuyện một hồi về sau, liền đem điện thoại cúp. Vương Kiệt cầm điện thoại hướng đến bồn rửa tay thượng ném một cái, nhìn biểu muội bướng bỉnh chơi đùa đã mềm xuống đại con cặc, ngay lập tức đem nàng bế lên. Vương Kiệt nhìn biểu muội đáng yêu khuôn mặt nhỏ tất cả đều là tinh dịch của mình, dùng ngón tay dính một điểm, đưa tới nàng bờ môi, sắc mắt híp nói Khiết Quỳnh. Vừa rồi như thế nào còn đái dầm nha. Đi, đi. Chu Khiết Quỳnh lập tức đỏ mặt, quật cường hừ một tiếng về sau, nói ai đái dầm rồi, ngươi nhưng đừng nói bừa. Vâng, là, nhà ta Khiết Quỳnh không có. Vương Kiệt một bên cười dâm, một bên dùng ngón tay thấm lấy tinh dịch, vẽ loạn đến nàng đỏ hồng môi phía trên, hưởng thụ thị giác thượng kích thích. Chu Khiết Quỳnh hình như cũng thói quen tinh dịch hương vị, một chút cũng không kháng cự, ngược lại bởi vì biểu ca giễu cợt mà có chút tức giận. Đột nhiên rảo hoạt cười. Ôm lấy Vương Kiệt eo, làm nũng nói biểu ca, người thân ái ta. Tiểu loli vừa nói xong, liền nâng lên dưới ba, đêm đầy là tinh dịch miệng nhỏ tặng đi lên, một bộ mặc cho ngươi thưởng thức bộ dạng. Vương Kiệt sợ tới mức nhanh chóng lui về sau từng bước, lắc đầu nói coi như hết, chúng ta nhanh chóng tắm tiền. Hừ, ngươi ghét bỏ ta rồi. Chu Khiết Quỳnh tuy rằng trên miệng oán trách, bất quá nghĩ đến biểu ca trong chốc lát còn có chính sự, cũng không dám gây nữa, nhanh chóng mở ra nước ấm, ôm lấy Vương Kiệt eo, đi đến vòi hoa sen phía dưới. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không khách khí, một bên băng Chu Khiết Quỳnh thanh tẩy trên mặt tinh dịch, một bên dùng sữa tắm đem tiểu loli rửa đến thơm ngào ngạt, sờ nàng non mịn thân thể, đương nhiên nhịn không được ăn lên đậu hủ, bàn tay to liên tục không ngừng dạo chơi tại nàng non nớt thân thể phía trên, rửa đến tiểu loli hồn hển thở gấp oán trách, mị hồng lại một lần nữa leo lên đáng yêu mặt nhỏ. Ngắn ngủi tắm uyên ương về sau, tiểu loli bị khiêu khích được cả người như nhũn ra. Vương Kiệt yêu thương vì nàng trà lau rơi nước trên người, lúc này mới ôm ngang trần như nhộng biểu muội đi đến phòng khách, một bên đùa biểu muội, một bên hưởng thụ nàng mạnh hơn làm nũng. Chu Khiết Quỳnh hoan thanh tiếu ngữ, làm Vương Kiệt tâm lý ấm áp được cảm thấy thật thoải mái. Hai huynh muội ngấy tại cùng một chỗ chơi, thân thể trần truồng dây dưa tại trên ghế sofa một chút vui đùa ầm ĩ. Chu Khiết Quỳnh quấy phá sờ mềm xuống đại con cặc, bất mãn thời điểm liền uy hiếp vài câu, cao hứng thời điểm cũng thân ái biểu ca miệng, một bộ đặc biệt vui bộ dạng. Vương Kiệt tự nhiên là không khách khí chơi đùa Chu Khiết Quỳnh non nớt vú, dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú, làm nàng hô hấp lại lần nữa dồn dập, mỹ diệu mông mềm cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bị mò dần dần nóng lên, hắn một bên điều tình, một bên vui đùa ầm ĩ, cảm giác đặc biệt thích. Tiểu loli thanh xuân non nớt âm thanh cùng vui tiếng cười như là thuốc kích dục giống nhau dùng được, ngắn trong chốc lát, Vương Kiệt cảm giác chính mình lại tới nửa tinh thần. Đại con cặc tại biểu muội bướng bỉnh trêu đùa phía dưới, cũng có ngẩng đầu dấu hiệu. Ẩn ẩn bắt đầu nhồi máu, có lại lần nữa cương lên trùng động. Chu Khiết Quỳnh cảm giác trong tay bảo bối sờ sờ dần dần lớn lên, sợ tới mức điện giật giống nhau rút tay trở về, lại điều khiển hai cái về sau, thẻ lưỡi, điềm đạm đáng yêu nói biểu ca, ta có thể chịu không nổi nha. Hiện tại phía dưới đã có điểm đau, ngươi không cho phép làm loạn. Quả thật tối hôm qua vừa phá thân, hôm nay lại điên cuồng như vậy, non nớt tiểu khe thịt đã sớm sưng đỏ, Vương Kiệt cũng săn sóc lắc đầu. Yêu thương sờ sờ nàng mặt nhỏ về sau, giọng ôn nhu nói không có việc gì, hôm nay biểu ca chịu đựng. Bất quá ngươi cũng đàng hoàng một chút, lại đậu đi xuống lời nói, ta có thể sẽ nhịn không được thú tính đại phát. Ta ngoan ngoãn. Chu Khiết Quỳnh không biết có phải hay không cố ý, lập tức làm bộ một bộ ngoan bảo bảo bộ dạng. Có thể nàng như vậy trần như nhộng ngấy tại trong lòng, làm ra loại này thuần khiết đáng yêu biểu cảm, lại càng thêm mê người. Vương Kiệt bị Chu Khiết Quỳnh khiêu khích được có một chút cơn tức. Trùng hợp lúc này điện thoại cũng vang lên, vừa nhìn là Vương Kiến Quân đánh đến, Vương Kiệt nhanh chóng nhận đại bá phụ, tốt. Tiểu loli xem đồng hồ ca có chính sự, cũng không dám gây nữa, lập tức ghé vào Vương Kiệt chân phía trên an tĩnh xuống đến, hình như nàng quá yêu thích nhìn đồng hồ ca nghiêm túc bộ dạng, lóe sáng đôi mắt có thấu chi không hết yêu thích, dịu dàng ngoan ngoãn đắc tượng chỉ con mèo nhỏ giống nhau đáng yêu. Ta xuống ngay. Vương Kiệt đem điện thoại vừa cúp. Cũng là kinh ngạc nhìn đến biểu muội trong tay cầm lấy một bộ quần đùi ngắn tay, không biết khi nào thì đặt ở trước mặt, mắt mang ôn nhu nhìn chính mình. Khiết Quỳnh, khi nào thì ngoan như vậy rồi hả? Vương Kiệt ha ha cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Vừa đứng lên lúc tới biểu muội chỉ có đến ngực, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dạng thật sự thật là đáng yêu. Ai cần ngươi lo? Tiểu loli nâng lên quai hàm, quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, tức giận nói nhanh chóng xuyên. Nếu mẹ nói ta làm chậm trễ ngươi sự tình, ta sẽ giết ngươi tuy rằng ngữ khí thực hung ác, bất quá tiểu loli vẫn là thực săn sóc, có chút ngốc bang Vương Kiệt mặc quần áo, cứ việc mặc vào đến không phải là thật thoải mái, bất quá Vương Kiệt vẫn là sửa sang lại một chút, cho nàng một cái khen ngợi mỉm cười. Chu Khiết Quỳnh cười vui vẻ cười, lập tức lại đánh lên ngáp, làm như có thật nói. Được rồi, người đi nhanh lên, nhân gia muốn ngủ. Nhìn biểu muội đáng yêu bộ dạng. Vương Kiệt nhịn không được một phen ôm ngang khởi nàng trần như nhộng thân thể. Chu Khiết Quỳnh cũng cho biểu ca một cái ngọt ngào mỉm cười, lập tức mềm mềm ôm lấy Vương Kiệt, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc đỏ ửng, hình như cũng dự đoán được biểu ca sẽ có như vậy vô cùng thân thiết hành động. Vương Kiệt đem tiểu loli nhẹ nhàng phóng tới trên giường, lại vì nàng cẩn thận đắp kín chăn về sau, lúc này mới yêu thương hôn một cái nàng hồng nhuận mặt nhỏ, giọng ôn nhu nói. Khiết Quỳnh, người ngủ trước, biểu ca giúp xong. Lập tức trở về đến bồi ngươi. Biểu ca, ta chờ ngươi trở về ôm ta ngủ. Tiểu loli nhu thuận gật gật đầu, đầy mặt không tha nhìn Vương Kiệt, nũng nịu âm thanh thực ngây thơ, tràn đầy ôn nhu mong chờ. Ta mau chóng trở về. Vương Kiệt đáp một tiếng, nhìn biểu muội nhu thuận bộ dạng, nhịn không được lại cùng nàng đến đây cái quấn quýt si mê ẩm ướt hôn, thẳng đến tiểu loli vô lực nhắm mắt, lúc này mới đóng gian phòng đèn lớn, nhẹ nhàng giấu phòng hảo hạng môn, đi ra ngoài. Khách sạn cửa sớm đã có xe đặc biệt chờ, lái xe hắc y hắc kính cũng không nói chuyện, Vương Kiệt lập tức lên xe cũng không nói chuyện, hơn 10 phút sau xe hơi đứng ở nhất tràng trang viên bên ngoài. Người giúp việc dẫn dắt, Vương Kiệt mang theo tò mò chiều Vương Kiến Quân ở đình viện đi qua đến, còn chưa tới hoa viên, hắn liền thấy tại hoa viên ở giữa đất trống tượng có bóng người chớp động, đi đến gần bên vừa nhìn, nguyên lai là đại bá phụ đang luyện thái cực quyền. Chỉ thấy Vương Kiến Quân đi lại nhẹ nhàng, động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng quân chậm, liệt tục không ngừng chơi chơi mà không tuyệt. Thân hình lúc nhanh lúc chậm, trên dưới trái phải, thuận theo nghịch quấn quanh. Quyền trường thoát ẩn thoát hiện, hư hư thật thật. Vương Kiệt đến gần sau không dám đã quấy rầy đại bá phụ, lặng lặng đứng ở bên cạnh quan sát, làm hắn kinh ngạc chính là mặc dù lớn bá phụ liên tục không ngừng xê dịch thiểm dược lại không phát ra được một tia âm thanh, dưới chân giường như dẫm bông phía trên. Vương Kiệt thuở nhỏ học qua ngự nữ tâm kinh, đối với quyền thuật thực thành thạo, vừa nhìn chỉ biết đại bá phụ Vương Kiến Quân là một cái thái cực cao thủ. Một bộ quyền lộ đi hết, Vương Kiến Quân dừng lại thân hình, hai tay nhẹ nhàng rũ xuống đến, mặt không đổi sắc, khí không lâu xuyến, biểu cảm bình tĩnh cùng bình thường không có khác biệt. Vương Kiệt, người đã đến rồi. Vương Kiến Quân xoay người, thân thiết cao thấp đánh giá Vương Kiệt cười nói, nhiều năm không thấy, đã lớn lên trưởng thành, ngọc thụ lâm phong rồi, ha ha, không tệ không tệ, đối chiếu phiến thượng càng đẹp trai càng ánh nắng mặt trời. Đại bá phụ, ngài thái cực quyền đã luyện xuất thần nhập hóa, một chút cũng nhìn không ra ngài vậy mà lại còn là vị võ thuật cao thủ. Vương Kiệt kinh ngạc nói. Ta tính không lên cái gì võ thuật cao thủ, chúng ta Trung Quốc võ thuật cùng văn hóa có giống nhau sâu xa, đặc biệt thái cực quyền, sự thật thượng chính là ta nhóm văn hóa cổ xưa một cái chi nhánh. Cho nên ta tu luyện thái cực quyền, không chỉ có là vì phòng thân kiện thể, cũng là vì theo bên trong hấp thụ tinh túy. Vương Kiệt, người yêu thích võ thuật à? Nghe nói người ngự nữ tâm kinh rất lợi hại thôi. Đại bá phụ quá khen, ta đương nhiên thích, ta từ nhỏ cùng sư phụ luyện tập vài năm thời gian. Luyện tập đều là một chút khí công, chưa có tiếp xúc qua thái cực quyền, chính là tại điện ảnh TV nhìn lên quá Lý Liên Kiệt đánh thái cực. Vương Kiệt, ta muốn hướng ngươi truyền thụ thứ nhất nội dung chính là thái cực quyền cùng ngươi nghiên cứu chu dịch. Cùng Hoàng đế nội kinh có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, tại nội hàm có thật nhiều chỗ tương thông. Thiên địa ở giữa, vạn vật cùng cơ duyên, không có lúc nào là không ở biến hóa. Trên cái thế giới này duy nhất không thay đổi sự vật chính là thay đổi. Điểm này dường như cùng ngươi sở học chuyên nghiệp khác thường khúc cùng công chi diệu, trung y tìm kiếm nhân thể khí huyết kinh mạch cũng là biến hóa đồ vật. Thái cực quyền muốn đem đủ loại biến hóa, dụng quyền diễn luyện đi ra. Động tĩnh khép mở, cường nhu tốc độ, thoát ẩn thoát hiện, hư hư thật thật, kéo dài không ngừng, quanh thân một nhà, vừa động chống không bất động, hiển vận may thế dư thừa, ẩn khi tan thành mây khói, lấy ý mang lực, đến giờ hòa tan khắp toàn thân, làm được kình đoạn ý không ngừng, huy sái tự nhiên. Một ý vừa đọc, mỗi một cử động, tùy tâm sở dục, đều tại mình khống chế bên trong, lấy đạt tới dưỡng sinh phòng thân hiệu quả, đây là thái cực quyền. Vương Kiến Quân tại giải thích đồng thời, duỗi thân song trường, lấy ý dẫn lực cấp Vương Kiệt làm lên làm mẫu động tác. Vương Kiệt vừa mới tiến đến thời điểm còn kỳ quái hoa viên ở giữa vì sao có khối này đất trống, nguyên lai nơi này là đại bá phụ luyện công địa phương. Hắn kìm lòng không được đi theo Vương Kiến Quân phía sau, từng chiêu từng thức học tập lên. Vương Kiến Quân một bên luyện một bên giải thích, chúng ta luyện tập bộ này thái cực quyền là Ngô thức thái cực quyền, quyền chính chiêu viên, giãn ra tự nhiên. Thái cực quyền sở xuyên quan cùng thể hiện đúng là lão tử triết học tư tưởng, lấy mềm mại tế vừa, lấy chậm đợi động, lấy tiểu chế đại, lấy lùi để tiến. Lấy người đối với lão tử đạo đức kinh khắc sâu lý giải, lĩnh thái cực quyền tinh túy hẳn là thực nhẹ nhàng. Đang luyện tập thời điểm muốn tĩnh tâm dụng ý, hô hấp tự nhiên. Thân thể phải giữ vững thư tùng tự, công bằng. Động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng quân chậm, nhẹ nhàng chìm, kết hợp cương nhu, ngoài mềm trong cứng, phát kình muốn xong toàn bộ, dầu có co giãn, không thể sử dụng chuyết lực. Vương Kiến Quân đem bộ này quyền lộ biểu thị xong, dừng lại thân thể sau đối với Vương Kiệt nói. Từ hôm nay trở đi ngươi huấn luyện nội dung chính là này hai hạng, yên tĩnh vừa động, nghiên cứu chu dịch cùng luyện tập thái cực quyền. Vương Kiệt, hai thứ đồ này ngươi nắm giữ, liền có thể chân chính rong ruổi thiên hạ. Gạch nối dài. Vương Kiệt hoảng du du đi ra nhà đại bá, đi ở đường phố phía trên, xa xa chợt nghe đến hội sở nội cao cấp quán ba truyền đến sống động âm nhạc, Vương Kiệt không biết làm sao liền rời đi qua. Vương Kiệt biết, cái này nhìn như cao cấp địa phương, có rất nhiều hắc ám sự tình, ít nhất, mê dược thuốc ngủ linh tinh khẳng định không ít, không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng hòa thanh thuần thiếu nữ đưa tại nơi này. Có lẽ cũng có điểm tìm kiếm cái lạ tâm tư, Vương Kiệt mới đi vào, bất quá, hắn ngược lại dùng không được những cái này bất nhập lưu thủ đoạn, hắn ngự nữ tâm kinh, thì phải là nữ nhân chí mạng độc dược, bất kỳ cái gì nữ nhân, đụng tới chính mình, chỉ cần chính mình để mắt, chỉ cần chính mình muốn chạm nàng, nàng liền kháng cự không được hồng loan năng lượng. Đi vào quán bar, huyên náo âm thanh chớp mắt vọt vào tai bên trong, làm Vương Kiệt khẽ nhíu mày, bất quá mặt không đổi sắc, quét liếc nhìn một cái tình huống bên trong, đại đa số nam nữ đều tại sân nhảy chung điên cuồng lắc lư, mà xung quanh ngồi đã ở lớn tiếng nói chuyện, uống rượu, cười to cười to. Nguyên bản không thấy được cái gì kinh diễm mỹ nữ Vương Kiệt vừa nghĩ xoay người rời đi, đột nhiên nhìn đến dựa vào xó xỉnh bên trong, tại hình tròn bàn rượu quỹ bên cạnh, một cái sắc mặt bình tĩnh, lại khuôn mặt rảo mỹ nữ nhân chính lay động trong tay một ly rượu cốc tai. Mà cái này nữ nhân, ước chừng 24 ngũ trai phải, nhìn qua là một tuyệt sắc ngự tỷ, trọng yếu chính là, nàng xung quanh thế nhưng không có người quấy nhiễu, phải biết cấp bậc này nữ nhân ở quán bar đơn giản là khả năng hấp dẫn đánh giá ong bướm. Quan trọng nhất chính là, Vương Kiệt theo nàng kia xinh đẹp khuôn mặt ẩn ẩn có loại rất quen thuộc cảm giác, tựa như đã gặp ở nơi nào. Có chút thú vị. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, lập tức chậm rãi đi tới, trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng cái này ngự tỷ đến gần. Tỷ tỷ thất tình a, có muốn hay không ta mời người uống một ly? Vương Kiệt ngồi qua đến, trong lòng sở hữu suy nghĩ cũng chưa dùng tới, há mồm liền theo bản năng nói ra những lời này, ngược lại dọa ngự tỷ nhất nhảy. Vương Kiệt lớn mật đáp lời, một bộ nhà giàu nhi đi ra phao mã từ tư thái, bất quá, thật sự là hắn đủ suất đủ đáng chú ý. Đường Tâm Di hôm nay nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ tới đến uống hai chén, chẳng qua thường xuyên tại nơi này tiêu khiển người phần lớn đều biết cái này nữ nhân, cho nên có rất ít người dám trêu chọc nàng. Đường Tâm Di, Bắc Kinh quân khu bộ tư lệnh đặc chiến nghiên cứu khoa học trung tâm tay súng bắn tỉa khóa để tổ nghiên cứu khoa học cán bộ, quân khu quân sự trò chơi văn phòng chủ nhiệm, thủ hạ công phu cũng không là động tác võ thuật đẹp, kia luyện khởi nhân đến, có thể đem nhân hù chết, đương nhiên, nàng chưa bao giờ tùy ý bày ra. Hơn nữa Đường Tâm Di phụ thân cũng là Bắc Kinh thị Triều Dương khu khu ủy bí thư, mà cái này hội sở cũng thuộc về ở Triều Dương khu quản hạt. Cho nên, nghĩ nịnh bợ Đường Tâm Di người không ít, hội sở cũng chuyên môn cho kim cương cấp hội viên, bất quá, lại cần phải tại đồn cảnh sát lập hồ sơ, bằng không chính là hối lộ, cũng may cảnh sát công tác tính chất tương đối đặc thù, vì thuận tiện công tác, cục phê chuẩn. PS ta đem Đông Nam quân khu viết là Bắc Kinh quân khu, là viết Bắc Kinh phát sinh sự tình. Chủ yếu bởi vì nhân vật chính tiểu mụ tại Bắc Kinh ở, theo mở đầu đề cập qua tiểu mụ vốn không có xuất hiện qua, cho nên mới nghỉ hè sau khi chấm dứt, đi Bắc Kinh tham gia bộ đội đặc chủng, tăng thêm còn muốn viết đẩy ngã tiểu mụ, cho nên đem phim truyền hình là Đông Nam quân khu đổi thành là Bắc Kinh quân khu. Đường Tâm Di hôm nay ăn mặc tố nhã lại không mất gợi cảm, một thân màu hồng phấn ngắn tay tới đông đủ đầu gối bó sát người váy dài, dưới đầu gối lộ ra nhỏ nhắn duyên dáng trên bắp chân bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Tại mỏng manh đèn nê ông hạ hiện lên nhàn nhạt sợi bóng, rung động lòng người, tam tấc kim liên thượng mặc lấy một đôi trắng hồng sắc bạn mang tinh xảo giày cao gót, càng lộ vẻ xinh đẹp gợi cảm. Tuyệt thế giai nhân trên người sờ toát ra cám dỗ khí tức, cấp nhân một loại thực quyến rũ nữ nhân vị, nếu như không phải là biết nàng thân phận thật sự, quang trên mặt ngoài nhìn, nàng giống một vị đi ra ngoài tìm lạt kích tịch mịch nữ tính. Nhìn ngồi ở mình bên người tiểu xuất ca, Đường Tâm Di khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này ra hòa toàn bộ một cái tiểu chính thái, chẳng lẽ còn nghĩ cơ ta hay sao? Như vậy nghĩ, Đường Tâm Di đến đây tâm tư, bình thường cơ hồ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nàng có loại muốn trêu cợt một chút cái này tiểu ra hòa xúc động, lập tức trang yêu mị hơi hơi ngước một chút chán, môi khẽ nhếch, lưỡi hồng nhẹ nhàng cạo môi một bên, bộ dáng kia cám dỗ trí tử, lộ ra mông lung con người đãng xuất ôn nhu quang, giống như là thực lười biếng của một kiều tư, nhưng thật cực kỳ mê người. Tiểu đệ đệ mấy tuổi? Học nhân gia tán gái sao? Người đoán tỷ tỷ cái này tuổi tác có khả năng hay không đối với ngươi như vậy tiểu thí hài cảm thấy hứng thú. Đã đoán đúng có thưởng Nga. Đường Tâm Di đột nhiên như vậy đến một chút, còn thật để cho Vương Kiệt trái tim nhất nhảy, có chút mập mờ cảm giác tại nhộn nhạo, xinh đẹp như vậy ngự tỷ, cũng quả thật thực cám dỗ hắn, hắn vừa rồi chính là tò mò tâm tư nhiều hơn một chút dục dịch. Bất quá lúc này trước mắt cái này ngự tỷ như vậy mê người bộ dạng. Chẳng sợ vừa mới tại Tần Di trên người đại chiến hơn 1000 hiệp đã sớm thỏa mãn hắn vẫn là không nhịn được miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đây này lẩm bẩm nói kia, vậy nếu là đã đoán sai đâu này. Nói thật, Đường Tâm Di là mỹ tiến xương cốt đi động nhân mỹ nữ, nàng kia động lòng người đường cong hơn nữa mê người, cùng nàng nghề nghiệp lại có quan, kinh thường tính là một chút cường tính huấn luyện, đối với thân thể các bộ vị cơ bắp đều thật lớn tiến hành đoán thối, vô luận là tính bền dẻo, nhu tính, co giãn, đều đạt được đến một cái bình thường nhân khó có thể với tới độ cao, nàng bản nhân có đầy đủ cực cao minh tinh xảo thân thủ, cho nên mới sẽ có như vậy động lòng người đường nét. Đường Tâm Di kia ngạo nhân hình kiều tư, tuyệt đối là tiền đột hậu kiều gợi cảm, mặc áo bó sát người khi làm người ta chịu không nổi, hơn nữa mãnh liệt trước ngực, hai luồng thịt mềm ngạo tủng như núi non, kinh bạo con mắt to lớn. Chương 1614 trên xe hương diễm 1. Kích thích nhất người nhãn cầu, dụ dỗ nhân dục vọng chính là, Đường Tâm Di nâng lấy một đôi vú lớn, ngồi ở quầy ba trước đem kia hai luồng vú thịt đặt tại trên mặt bàn, cái động tác này đơn giản là hoàn chỉnh đem một đôi vú lớn phụ trợ đi ra, nhìn trên mặt bàn hai cái run rẩy thịt heo cầu, Vương Kiệt tròng mắt đều lồi đột. Này tỷ tỷ, có chút quá phận a, cái này không phải là rõ ràng cám dỗ ta sao? Vương Kiệt cũng không thu hồi ánh mắt của mình, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn, tâm lý phun trào một cỗ khó có thể áp chế nóng rực muốn dâng. Đã đoán sai a. Đường Tâm Di tròng mắt quay tít một vòng, mang theo một chút nghiền ngẫm đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kiều mị mê người, có loại làm người ta nghe được liền cứng rắn xúc động. Đôi mắt lưu chuyển, tại Vương Kiệt trên người cao thấp quan sát một phen, sau đó châm lấy quán ba bức tường cao cờ nửa người vị trí cố định một cái biển quảng cáo chỉ. Vương Kiệt theo bản năng nhìn lại, đã thấy kia biển quảng cáo thượng viết thế nhưng cùng bình thường tại cột điện cái gì phía trên nhìn đến chuyên nghiệp trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh giang mai, bệnh liệt dương sớm tiết linh tinh. Chẳng qua cao như vậy đương quán ba, cũng để cho đánh loại này miếng quảng cáo. Vương Kiệt không lời rồi, nhưng là ngự tỷ phía dưới nói làm hắn vừa uống một ngụm rượu cấp phun đi ra. Đã đoán sai, rất đơn giản, có khen thưởng tự nhiên có trừng phạt, ngươi chỉ cần giang hai cánh tay ôm một chút kia trương biển quảng cáo, sau đó hô to một tiếng của ta bệnh cuối cùng được cứu rồi tựu thành, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ nhường nơi này âm nhạc trước dừng một cái. Mẹ kiếp, không mang theo chơi như vậy nhân, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe tà ác nga. Vương Kiệt một ngụm rượu phun ra đi, nguy hiểm thật không phun ngự tỷ một thân, Vương Kiệt cũng không dám như vậy hiện, hắn còn hận không thể lập tức biểu thị chính mình phương diện nào mạnh bao nhiêu. Đường Tâm Di cũng biết là nam nhân sẽ có loại phản ứng này, không có diễn ngược nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt hắc hắc chê cười nói cái kia, kỳ thật a, ta cùng tỷ tỷ giống nhau, cũng thất tình, hai ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, nếu không uống một chén. Người cũng thất tình, người mới bao lớn liền thất tình, 16 tuổi có hay không có. Tiểu tử này nhất định đủ phá hư, nhỏ như vậy chỉ biết nhìn chằm chằm nữ nhân trước ngực nhìn, hơn nữa ánh mắt rất to gan mà nói. Đường Tâm Di liếc mắt liền nhìn ra cái này tiểu gia hỏa ý đồ xấu không ít, liền từ cái kia không an phận ánh mắt chung cũng có thể thấy được hắn đối với chính mình có ý tưởng, bất quá Bạch Hân cũng không biết thì sao, đổi lại trước kia, nếu có nam nhân đối với chính mình như vậy, nàng nhất định phải thật tốt thu thập một phen. Nhưng là Vương Kiệt xuất hiện sau đó, nàng lúc nào cũng là ẩn ẩn cảm thấy cái này tiểu gia hỏa làm người ta thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa như có như không tỏa ra một loại hấp dẫn nàng khí tức. Có lẽ là tâm lý tác dụng, bị cái này tiểu gia hỏa không kiêng nể gì nhìn chằm chằm bộ ngực ngọc nhũ nhìn, chính mình lại có điểm ngứa ngứa xấu hổ cảm giác, cũng luôn cảm thấy chính mình giống như sẽ cùng cái này tiểu nam hài phát sinh chút gì mập mờ sự tình. Cái này ý nghĩ hiện lên, Đường Tâm Di thầm mắng chính mình phát xuân rồi, bất quá. Khuôn mặt thượng không chút nào biểu lộ ra khác thường đến. Vương Kiệt còn thực sự có điểm hy vọng chính mình đi vận đào hoa rồi, buổi tối liền có khả năng ôm lấy như vậy kiều mị thanh xuân ngọc thể ôm ngủ. Như thế nào ta nhìn qua mới 16 tuổi sao? Người nghĩ sao? Một mực cho rằng ta đều rất già, trên người ta lộ ra một cỗ lão nam nhân tang thương, có hay không có? Vương Kiệt ra vẻ thâm trầm thở dài một hơi, lập tức một bộ không lời hỏi thương thiên bộ dáng. Nói nguyên lai ta còn trẻ a, tuổi trẻ thật tốt. Đường Tâm Di che miệng cười khẽ, cám dỗ phong tình lập tức biểu lộ, Vương Kiệt ánh mắt nhìn chòng chọc đi qua. Nhìn đâu vậy, tiểu thí hài nhi, không học tốt, trong nhà nhiều tiền đúng không? Đi ra chung trả. Phú nhị đại, ha ha. Nguyên bản còn nghĩ khiêu khích cái này ngự tỷ Vương Kiệt sắc mặt phức tạp, có chút khóc cười, hắn có hào môn đệ tử thân phận, nhưng không có một tia hào môn gia tộc đệ tử tài nguyên, kỳ thật không có gì khác biệt. Mười mấy năm đến đều là theo lấy mẹ các nàng cùng một chỗ cuộc sống, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất làm mình và trong nhà cái kia ba cái nữ nhân sinh ra càng thâm hậu càng đặc thù cảm tình, bằng không này ba chỗ xinh đẹp phong cảnh còn không chừng là ai đây này. Làm sao vậy, ta nói sai nói, cho người còn buồn giàu đi lên. Vương Kiệt không trả lời, gia tộc vấn đề hắn rất ít muốn đi nghĩ, vô luận là bởi vì gia tộc từ bỏ bọn hắn mẹ con vẫn là phụ thân cảm giác vô lực, cũng làm cho chính mình canh cánh trong lòng, còn có chính là chính mình người đối diện ba cái nữ nhân đặc thù khát vọng, làm hắn theo bản năng không muốn nghĩ đến gia tộc cái chữ này mắt. Có lẽ là vì rời đi chú ý của mình lực, hắn ngược lại càng thêm sắc mắt híp được rồi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm Đường Tâm Di kia tràn đầy ngọc nhũ vú sữa nói chủ yếu chưa thấy qua tỷ tỷ lớn như vậy, chấn kinh rồi ta. Đường Tâm Di trong bóng tối cắn răng, tiểu tử này thật đem ta đương tịch mịch thiếu phụ. Tìm đánh đâu này? Tiểu thí hài nhi không thật tốt học tập sao được, chỉ biết câu dẫn nữ nhân, cùng tỷ tỷ nói, người trường nào học bài? Thượng Hải Nhất Trung, đúng rồi, còn không biết tỷ tỷ tên đâu. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Đường Tâm Di ngọc nhũ vú sữa nhìn hồi lâu, có loại muốn sờ lên đo đạc một chút xúc động, lúc này mới nhanh chóng di rời, tuy rằng rất thưởng thức một chút cái này ngự tỷ xúc động, nhưng là địa điểm có chút không đúng, hắn cảm giác được xung quanh như có như không luôn có không ít ánh mắt hướng bên này nhìn qua, chính mình nếu thật là sờ lên, đánh giá được chuyện xấu. Thượng Hải Nhất Trung, Đường Tâm Di không khỏi nao nao, lại là Thượng Hải Thị, không phải là Bắc Kinh. Ân, Thượng Hải Nhất Trung, đúng rồi. Ta như thế nào cảm giác thế nào gặp qua ngươi thì sao? Thực quen thuộc đó a, tỷ tỷ còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Tiểu thí hài nhi, loại người như ngươi câu dẫn tay của nữ nhân đoàn quá lạc hậu a. Có thể hay không đổi lại trò gian trá? Tỷ tỷ kêu Đường Tâm Di, tiểu đệ đệ ngươi thì sao? Đường Tâm Di khinh thường xem xét hắn liếc nhìn một cái. Tiểu đệ đệ, Vương Kiệt ót hơi đen, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình đũng quần, chỗ đó vẫn luôn rất lớn a. Lập tức cứng cổ chứa vào không nhỏ, tham ăn rồi. Vương Kiệt động tác nhìn tại Đường Tâm Di trong mắt, thân là ngự tỷ nàng chẳng sợ không có trải qua nam nhân mùi vị, nhưng là cũng biết cái động tác này cùng nói đại biểu ý tứ, không có rất là sân não. Hừ, ai ăn ngươi cái kia này nọ, tại nói bậy, nhìn tỷ tỷ còn lý ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Tâm Di liền hối hận, trắng nõn khuôn mặt nổi lên phát hiện hai lau sạch ửng hồng, lời này như thế nào nghe như thế nào không phải là vị. Là tốt rồi giống như chính mình ăn qua cái này tiểu hỗn đản cái kia này nọ tựa như. Hắc hắc, hay nói giỡn, bất quá tỷ tỷ thật nghĩ, ta là hoàn toàn nguyện ý, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ngự tỷ, thật đúng là hiếm thấy, đệ đệ đánh tâm nhãn yêu thích tỷ tỷ. Nếu không hai ta tìm một chỗ không người thử xem. Vương Kiệt đối mặt Đường Tâm Di như vậy có khí chất, có ca tính, có thưởng thức nữ tính, tâm động là bình thường, hắn là thật nghĩ nếm thử Đường Tâm Di loại này ngự tỷ quen thuộc vận mùi vị. Đối mặt với cái này dạng trần trụi đùa giỡn, Đường Tâm Di rất kỳ quái chính mình thế nhưng không có tức giận, ngược lại gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo một tầng âm thầm đỏ ửng, đại cai là uống rượu uống a, nàng nơi đó biết, đây là Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh năng lực. Lúc này Vương Kiệt nhìn Đường Tâm Di kia mặt hồng hào khuôn mặt, còn có kia nở nang bờ môi, cảm thấy cái này ngự tỷ càng ngày càng tràn đầy thần bí cám dỗ. Vậy ngươi khẳng định nhìn hoa mắt, chúng ta nhất định là lần thứ nhất gặp mặt. Đi. Chúng ta đến bên kia bính bính địch đi. Nói, Đường ngự tỷ liền đứng lên, rất tự nhiên, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào nàng tròn trịa mông ngọc phía trên, này vừa nhìn, trong lòng bang bang thẳng nhảy, quả nhiên là bộ ngực có liêu cực phẩm, không nghĩ tới cái này ngự tỷ mông ngọc thế nhưng cũng như thế tròn trịa no đủ, quan trọng nhất chính là, rất căng mềm, theo nàng đứng dậy, Vương Kiệt cũng cảm giác được cái này nữ nhân mông rất co giãn, cùng cái loại này thuộc phụ còn có điều khác biệt. Có lẽ là bởi vì có được ngự nữ tâm kinh nguyên nhân. Hắn liếc nhìn một cái chỉ biết cái này nữ nhân là xử nữ, mà xử nữ có được như thế vú lớn mông tròn, có thể thấy được Bạch Hân là hiếm thấy cực phẩm ngự tỷ. Tốt, Vương Kiệt thiếu chút nữa kích động cười đi ra, bính địch tốt, ta là không phải là phải có nhãn phúc đâu này. Dễ nhìn, Đường Tâm Di lúc này xoay người, chính diện hướng về Vương Kiệt, trước ngực ngạo phong cũng theo đài quỹ thượng cầm xuống, chúng nó một trận nhẹ run, run Vương Kiệt thẳng nuốt nước miếng, ách nương a, có chút khoa trương a. Nặng như vậy đều không có rũ xuống, kiên cố a. Vương Kiệt trong não lướt qua Tần Uyển Nhi, nàng đã bị tự mình gọi đùa vì đại vú bà nhưng này Đường Tâm Di so nàng kém cỏi sao. Chính suy nghĩ lung tung, đột nhiên Đường Tâm Di gõ hắn một cái mao lật tử. Tiểu thí Hải Nhi, lại loạn nhìn, móc người con người đi ra. Vương Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nàng gõ vừa vặn, duỗi tay che lấy trán nhe răng trợn mắt, này còn mang đánh lén. Không trách ta Nga. Tỷ tỷ vóc người này là có thể mê đảo một mảng lớn, bính địch nói vậy không cách nào tưởng tượng rồi, càng huống chi, vẫn là tỷ tỷ như vậy mê người ngự tỷ a. Người đi mà nằm mơ à, người nói như vậy, ta còn thật không có thể cho ngươi nhìn, Đường Tâm Di xấu hổ trách mắng, bất quá không bính địch,

không gian cứ như vậy đại, nàng còn tại Vương Kiệt trong lòng, đợi nàng xoay thân thể đi đánh Vương Kiệt thời điểm thân thể vặn vẹo chẳng những không ngừng làm hai người thân thể lẫn nhau ma sát, khác thường kích thích không ngừng tập kích đến, hơn nữa, không nghĩ qua là, Vương Kiệt một bàn tay thế nhưng giữ tại đường tâm di một cái đầy đặn ngọc nhũ bên trên. Trong nháy mắt, no đủ co giãn ngọc nhũ vú sữa tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay, nguyên bản liền nghĩ đo đạc một chút đường tâm di ngọc nhũ Vương Kiệt lập tức theo bản năng nhéo hai cái. Nha, không muốn. Bản thân chính là xử nữ, còn có như thế quy mô ngọc nhũ, có thể thấy được nơi này là đường tâm di thực mẫn cảm địa phương. Bị Vương Kiệt vuốt ve ngọc nhũ vú sữa, đường tâm di linh hồn run run, toàn thân lập tức hư nhuyễn ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Cô lỗ. Lần này là thật cám dỗ Vương Kiệt rồi, nguyên bản bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, Vương Kiệt còn thực sự không nghĩ qua có thể lập tức thưởng thức thân thể của nàng, cũng không nghĩ tới đẩy lên đường tâm di, ngược lại nghĩ phát triển một chút tình cảm, theo sau chậm rãi đột phá.